Phần 2. Gói xôi mặn rất ngon, cùng với cái bụng đói, nhưng Hương Lan không tài nào nuốt trôi vì sự hãi hùng. Một xác chết được dựng bức thần tượng, hèn gì bấy lâu nay bị man nát mà cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Những tiếng nói vô hình và sự chuyển động của các pho tượng mà cả cô lẫn Tuấn Khanh đều thấy, thật không còn gì khiếp đảm hơn đối với Hương Lan khi phải chứng kiến điều mà cô chưa hề ngờ tới. Không biết trong số mấy chục pho tượng còn lại kia đang đứng, chứa đựng bao nhiêu cái xác người. Hương Lan nói với Tuấn Khanh. Anh xem, liệu đây có phải là một cái nghĩa trang ẩn mình không? Tuấn Khanh lại nhìn cô khôi hài. Phải hay không, thì cô cũng đã bám trụ ở đây một thời gian quen hơi quen mặt rồi. Kẻ đáng sợ trong lúc này là tôi, bởi tôi còn xa lạ. Thôi, ăn hết đi để còn sức mà vượt qua khỏi đêm nay, trong cái nghĩa trang ẩn mình mà cô vừa gọi đó. Cơ thể Hương Lan như không còn chút sinh khí nào tồn tại. Anh vẫn không chịu rời khỏi nơi này ư? Tuấn Khanh bỏ nốt miếng xôi cuối cùng vào miệng vừa nhai vừa nói. Rời khỏi đây thì chẳng còn biết gì nhiều hơn nữa. Tôi muốn hai chúng ta hợp tác để khám phá cho ra những bí mật trong cái cửa hiệu trá hình này. Trá hình à? Mắt Hương Lan tròn xoe, nhưng miệng cô lại há hốc. Đúng. Bản thân nơi đây không phải là cửa hiệu trưng bày sản phẩm mỹ thuật đơn thuần, mà là chỗ che giấu tội ác. Ông chủ của cô thật sự là kẻ sát nhân. Chỉ nghe thôi, Hương Lan đã phải ôm giữ chặt trái tim vì cảm nhận sự bộc phá của nó từ bên trong. Anh dùng từ có quá nặng hay không? Thế cô bảo tôi phải gọi hắn là gì? Khi sự việc chưa rõ, chúng ta không nên ghép tội một ai khác. Cô cũng có tấm lòng nhân từ đấy. Nhưng rất tiếc, cô lại đang cộng tác với một con sói hung tàn. Mặc dù rất khó thở, Hương Lan vẫn gào lên. Tôi tin ông Hoàng Huy không phải là loại người nhanh nghĩ đâu. Tuấn Khanh tranh cãi lại với cô. Nếu là người tốt, cứ sao ông ta lại dồn xác chết vào bên trong pho tượng để che mắt thiên hạ hả? Tôi làm sao lý giải được? Chứng cứ rành rành ra đó, liệu có phải là vợ của ông ta không? Từ ngày đến đây phụ việc, tôi chưa hề nhìn thấy hoặc là nghe nói tới bà ấy. Nhưng pho tượng này thì chỉ mới tạo thành gần đây thôi. Hơi thở của Hương Lan dồn lên, Tuấn Khanh chợt nhớ tới bài báo mà anh đã đọc qua. Lặng người đi nghi ngợi. Một cô người mẫu bị mất tích và vô số phụ nữ bị mất tích. Phải chăng đều có liên quan tới cửa hiệu Hoàng Huy này? Nếu đúng vậy thì đây là một vụ trọng án rồi. Nhất định anh phải tham gia làm sáng tỏ mọi việc. Dù sao anh cũng là một công dân chân chính. Tự nhiên Tuấn Khanh thấy mình trở thành một người quan trọng. Anh tập trung não bộ để tìm cách xử sự. Hương Lan, cô lại đây với tôi, để nhận dạng xác chết đi. Nói vừa dứt lời, bỗng dưng Tuấn Khanh bế xốc cô lên. Hương Lan dãy đành đạch. Anh tính làm cái quái gì vậy hả? Mau buông tôi ra đi. Tuấn Khanh đã không thả Hương Lan xuống, còn nhắc lại ý muốn của mình. Tôi cần cô tới nhận dạng xác chết. Hương Lan bèn nài xin. Thôi, làm ơn tha cho tôi chuyện này đi. Có tôi bên cạnh thì cô phải sợ gì? Bất quá chỉ là một cái xác không cựa quậy được thôi. Nếu e ngại bị ô nhiễm mùi xú uế, cô có thể dùng tay bịt mũi lại. Không đơn giản là như vậy, tôi sẽ bị khủng hoảng suốt cả đời nếu anh buộc tôi phải nhìn. Cô cần bình tĩnh lại một chút đi. Ấn tượng không đến nỗi, xác người có gì ghê gớm đâu. Mặc cho Tuấn Khanh nói, Hương Lan nhắm tịt mắt, mồ hôi lạnh toát ra ướt cả người. Anh là đàn ông nên gan dạ là phải rồi. Còn tôi, mong anh hiểu tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, không chịu nổi bất cứ điều gì vượt trội sức của mình đâu. Tuấn Khanh, thôi mau trả tôi về chỗ cũ đi. Ngược lại với lời yêu cầu của Hương Lan, Tuấn Khanh để cô xuống rồi ra lệnh. Mở mắt đi, nếu không tôi sẽ để cô ở đây một mình đấy. Hoảng hốt trước sự đe dọa này, Hương Lan mở choàng mắt, hai tay níu chặt Tuấn Khanh van lớn. Đừng làm thế, anh muốn tôi nhìn thì tôi sẽ nhìn đây. Có lẽ trong đời Hương Lan, giây phút này là thời điểm đáng phải đánh dấu ấn để ghi nhớ về một cơn sợ hãi cao độ nhất. Cô co quắp cả người lại khi cự ly giữa cô và cái xác quá gần. Gã Tuấn Khanh này thật ác, đã ép cô vào chỗ sống dở chết dở. Bình tĩnh để nhìn ư. Dường như là cô đã hóa đá. cô cảm giác được rằng mình đang rất sợ hãi. Thế có nghĩa là cô đang sống và buộc phải nhìn vào người chết để nhận diện họ là ai. Thật khổ thân cho cô. Hương Lan muốn oa khóc, nhưng đôi mắt cô lúc này lại giáo hoành không vắt ra được giọt nước nào. Đành phải làm gan vậy, vì hiện tại cô chẳng còn đường lựa chọn. Hương Lan đưa ánh mắt của mình tới chỗ xác chết, ruột gan cứ giật lên thon thót. May mà Tuấn Khanh cùng hiện diện, chứ một mình cô thì hồn vía cũng du địa phủ mất rồi. Kể ra ở bên cạnh Tuấn Khanh, cô luôn cảm giác anh ta đang ra sức bảo vệ mình. Có điều anh ta cũng luôn làm cho cô phải sợ chết khiếp. Sao? Cô thấy người này có quen không? Câu hỏi của Tuấn Khanh làm cho Hương Lan giật mình, ngẩng lên nhìn anh ngơ ngác. Tôi không biết. Tuấn Khanh dừng tay gạt toàn bộ những mảnh vụn thạch cao cho rơi xuống, để lộ ra gương mặt phụ nữ còn rất tươi như người đang nằm ngủ. Anh buột miệng suýt xoa. Một cô gái thật là đẹp. Kể ra thì tay nghề của ông Hoàng Huy chẳng cao siêu gì nên mới mượn người thật để tạo thành người giả. Đang ở trong tâm trạng không còn chút mật nào, nhưng nghe Tuấn Khanh nói thế, Hương Lan vội tò mò đưa mắt. Ngay cái nhìn đầu tiên cô đã thẳng thốt kêu lên. Diễm Hà! Đôi mắt rất thanh tú của Tuấn Khanh khẽ trao lại. Diễm Hà là ai thế? Trông vẻ mặt Hương Lan thật xúc động. Cô ta là người mẫu. Cô có quen biết cô ta à? Không, tôi chỉ gặp cô ta một lần và biết cô ta là người mẫu do cô ta tự nói. Thế mối quan hệ giữa ông chủ cô và Diễm Hà thì sao? Giọng Hương Lan lạc đi. Tôi cũng không rõ ràng về điều này nữa. Chỉ nhìn thấy cô ta đến cửa hiệu vào bên trong cánh cửa kính sậm màu ấy, rồi không trở ra cho tới bây giờ. Lần gặp này là lần thứ hai, nhưng cô ta đã không còn là người nữa. Tuấn Khanh vỗ nhẹ bàn tay lên vai của Hương Lan, nửa trấn an nửa an ủi. Việc cô ta trở thành một cái xác chết không liên quan tới cô, thì cô cũng đừng quá xúc động. Theo tôi, kẻ thù ác chính là ông chủ của cô. Đôi môi Hương Lan mấp máy theo. Ông Hoàng Huy là kẻ giết người ư? Không phải ông ta thì còn ai vào đây nữa? Tôi không tin điều này là sự thật. Tuấn Khanh hất mặt vào cái xác. Thế chẳng lẽ tôi hoặc là cô là thủ phạm hay sao? Ý tôi không phải vậy. Tôi đang đặt nghi vấn. Sẽ chẳng có nghi vấn nào ngoài việc cô người mẫu này bị giết chết rồi mới đem đi đắp tượng. Như vậy là cô Diễm Hà vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời đã gần một tháng nay. Hương Lan thẫn thờ nói, Tuấn Khanh dán chặt mắt vào cô. Cô đang lần thần cái gì vậy? Bộ dạng Hương Lan như bị bắt mất hồn. Tôi nói Diễm Hà chết lâu rồi, chắc là đang trong quá trình phân hủy. Không hề có chuyện đó đâu, cô hãy thử đụng tay vào xác chết mà xem. Hương Lan cảm giác người mình mọc đầy gai, cô lắc đầu nguầy nguẩy. Anh đừng có xúi dại tôi, chỉ nhìn thôi mà tim tôi đã muốn thôi không đập nữa rồi. Cô làm ơn bớt nhát dùng tôi đi. Muốn mạo hiểm thì phải thổi phồng cái lá gan lên một chút chứ. Nào, đưa tay đây. Vừa nói, Tuấn Khanh vừa chụp lấy bàn tay phải của Hương Lan, duỗi mạnh vào sát người chết, khiến cô hét toáng lên. À! Cô tính báo động để vu oan người ngay hả? Hương Lan ôm chặt lồng ngực của mình thở dốc lên từng hồi. Anh là kẻ thủ ác. Hãy dành từ đó mà dùng cho gã chủ của cô đi. Khi chưa biết chính xác, anh đừng có ghép tội tôi theo kiểu hồ đồ. Chờ ông Hoàng Huy trở về, chúng ta sẽ hỏi cho ra lẽ. Bộ, cô tưởng ông ta sẽ thành thật nhận lời dễ dàng như thế hả? Không đâu, rất có thể tội danh ấy sẽ trút lên đầu cô, thì thật tội cho cô. Sắc diện Hương Lan xanh như tàu lá. Câu nói của anh cũng làm cho tôi muốn ngất đi, bây giờ tính sao? Im lặng để động não một chút, Tuấn Khanh mới đề nghị thật nhỏ vào tai cô. Thế này. Nghe xong, Hương Lan khẽ gật đầu chấp nhận, nhưng sự run rẩy từ bên trong cứ toát ra liên tục. Theo sự sắp xếp của Tuấn Khanh, thì pho tượng bể và xác chết phải giữ nguyên tư thế để chờ ông Hoàng Huy về tới. Muốn vấn đề được giữ kín, cửa hiệu cần đóng cửa không đón khách đến chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật như thường lệ. Nhưng chẳng phải vì thế mà Hương Lan được nghỉ yên ở nhà. Cô bị buộc phải tới đó mỗi ngày chờ diễn kịch khi ông Hoàng Huy vừa về tới. Tất nhiên là Tuấn Khanh luôn có mặt trước cửa hiệu để tiếp ứng, nhưng phải ra mình bên cạnh một xác chết là việc làm quá sức đối với cô. Mới chỉ một buổi sáng thôi, Hương Lan đã tưởng chừng mình đang bị rơi xuống 18 tầng địa ngục với muôn vàn sự thống khổ không lời nào kể xiết. Vậy mà Tuấn Khanh chẳng hiểu sao cô cứ dài giọng ra chê bai. Thế mới biết phụ nữ chỉ lợi hại cái miệng và dữ dằn khi người đàn ông bên cạnh họ đang cố sức hạ mình, còn lúc đụng phải điều bất trắc hoặc là nguy hiểm thì họ như con chuột không có chút mật nào vậy. Tự ái của Hương Lan không còn mạnh mẽ như lúc trước, cô cãi lại yếu ớt. Anh đừng lựa chọn tình thế mà hạ nhục phụ nữ. Ngay chính thanh niên trai tráng như anh, đứng trước bối cảnh này một mình chắc gì bình tĩnh hơn tôi nào. Chẳng qua còn có tôi phải đứng mũi chịu sào. Tuấn Khanh bật cười trước gương mặt sám ngắt của Hương Lan. Cô cũng giỏi tài biện hộ cho cái nhát của mình. Vậy cũng tốt, đỡ cho tôi phần nào lo lắng, sợ cô có mệnh hệ gì trước khi làm sáng tỏ được vấn đề này. Hương Lan nói mà trái tim thoi thóp như người sắp hấp hối. Ai mượn anh lo rồi kể lể, cái xác của cô Diễm Hà có thể làm tôi sợ, nhưng không đủ sức để làm tôi chết đâu. Thái độ của Tuấn Khanh nửa thật nửa đùa. Ngộ nhỡ tất cả các pho tượng ở đây đều có dấu xác người, cô còn dám... Hương Lan giật mình đánh thóp, mắt lấm lét nhìn quanh. Sao anh cứ thích làm tim tôi bị đau thế? Xác người đâu ra mà giấu trong tất cả các pho tượng? Bộ cử hiệu này thật sự là nghĩa trang ẩn mình hay sao? Tuấn Khanh nhún mạnh vai. Biết đâu lời tôi nói lại chẳng sai. Cô xem xét lại cho kỹ đi. Hầu hết các pho tượng ở đây đều có kích thước rất to lớn. Như thế cũng không có nghĩa là anh sẽ tiếp tục moi ra được các xác chết. Tuấn Khanh dúi vào tay Hương Lan tờ báo cũ mà hôm nọ anh đọc. Đây, trong này có đăng tin, những người đàn bà bị mất tích một cách kỳ lạ. Cô xem đi sẽ hiểu. Cả sự vắng mặt của cô người mẫu Diễm Hà nữa. Báo chí cũng đã đặt ra vấn đề. Tôi tin mấu chốt của sự việc đều nằm trong cái cửa hiệu không lấy gì làm lớn lao này. Khi tôi đến đây làm được một thời gian, pho tượng thứ 26 này mới hoàn thành. Tôi thật sự không ngờ bên trong nó lại có xác chết. Khắp người Hương Lan sự lạnh lẽo xâm chiếm khiến cô phải dùng mình mấy cái liền khi dừng lại để đảo mắt xung quanh. Còn tất cả những pho tượng kia, chúng đã có trước rồi. Tôi không hỏi lai lịch hay là nguồn gốc xuất xứ của chúng. Cô khỏi cần phải khai báo. Tôi chỉ hỏi theo trực giác chính bằng sự ngờ ngợ của mình thôi. Trước những gì Tuấn Khanh khiêu gợi ra, Hương Lan cảm giác không còn chịu đựng nổi. Cô bắt đầu khóc sướt mướt. Tôi sắp biến thành pho tượng thứ 27 để cho anh thêm bận rộn điều tra đây. Tôi có phải là người của cơ quan pháp luật đâu. Chúng ta chỉ thử làm thám tử thôi. Có mà tử luôn trước khi lần mò ra sự việc thì có. Anh cho tôi rút lui ra khỏi vụ này sớm đi. Giọng Hương Lan sụt sùi. Trời ơi, sao tôi lại quen biết với một kẻ yếu đuối thế này chứ? Cô có biết đây là một vụ trọng án cần phải làm sáng tỏ hay không? Thì cứ báo với công an theo đúng trách nhiệm của công dân, để họ tự phá án. Nhưng tôi muốn chúng ta góp phần lập thành tích. Anh quả là loại người có máu tham. Cô lại nặng lời rồi, cái tham của tôi đâu có làm nên của cải chứ. Biết thế này thì hãy mau chóng hủy bỏ ý muốn ấy. Tôi cũng đã thấy cái dại của mình trong chuyện này, khi không lại ngồi đây với nỗi sợ hãi to lớn và một xác chết ngụy trang bốc mùi kinh khủng. Tuấn Khanh kêu lên. Cô nói hơi quá rồi đấy, trước mũi tôi không hề ngửi thấy gì. Có lẽ xác chết này đã được ướp hóa chất trước khi đen đắp thành tượng rồi. Nhưng dẫu sao thì nó cũng là một tử thi đáng sợ. Vậy còn đẹp đó chứ? Cô không dám cảm nhận rằng tôi đang mê mẩn nhan sắc chim sa cá lặn của người mẫu Diễm Hà sao? Tôi có nghe lầm không? Cô đang thức, chứ cô nằm mơ đâu. Và lời tôi nói rất rõ ràng, không hề lẫn lộn với bất cứ âm thanh nào khác. Tôi biết anh là người ưa hay nói đùa. Tuấn Khanh cố biến câu chuyện thành sự thật để dò xét tình cảm nơi Hương Lan. Tôi khẳng định là mình không đùa. Cô người mẫu Diễm Hà, quả là một phụ nữ có sức thu hút mãnh liệt. Chuyện nực cười, chẳng ai ngơ ngẩn vì người đã chết cả. Có đấy, điển hình là tôi đây. Anh... Nhìn bộ mặt phụng phịu của Hương Lan, lòng Tuấn Khanh thầm thỏa mãn bởi anh hiểu cô gái này ít nhiều có để ý đến mình. Nếu không cô ta chẳng hơi sức đâu mà ra lộ vẻ ghen tức. Còn anh, thú thật cũng nghe mến, dù biết rõ cá tính của Hương Lan rất chảnh chọe, dễ gây cho anh sự bực mình. Tuấn Khanh gạt bỏ chuyện trước mắt sang một bên, tỏ thái độ thân thiện với Hương Lan bằng nụ cười dịu dàng. Cô đang ghét tôi ư? Hương Lan liếc xéo anh. Ghét anh làm gì cho mau già? Vậy thì giận. Hơi sức đâu mà giận người dưng? Thế sao cô không chịu cười với tôi? Họa có mà điên, mới cười vô căn cớ. Tuấn Khanh cầm tay cô. Ai biểu vô căn cớ? Thường thì nụ cười đem đến cho người ta niềm vui và hạnh phúc, cả sự thỏa mãn nữa. Đôi rèm mi Hương Lan chớp nhẹ rồi nhìn thẳng vào anh. Nhưng tôi đâu có vui, mà làm sao vui nổi khi người ta trêu chọc chứ? Hương Lan! Tên cha mẹ đặt cho tôi không phải để dành riêng cho anh gọi đâu. Giải quyết xong chuyện ở đây, anh đường anh, tôi đường tôi. Tuấn Khanh cố nén cười, nhưng giọng lại khôi hài. Lẽ nào tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi sao? Mặt Hương Lan đỏ phừng phừng. Tôi không ưa sự cợt nhả, anh làm ơn dừng lại cho. Hương Lan, tôi cấm anh. Bị cô gái ngăn cản, không cho mình cơ hội được giải bày, Tuấn Khanh bắt đầu cảm thấy bực. Anh mím môi khẽ rít. Đã cấm thì thôi vậy, chúng ta lại tiếp tục cộng tác để làm sáng tỏ vụ án mạng. Cơn lạnh xuất hiện bất thình lình sau ít phút tạm dừng. Hương Lan tiếp tục bị hành hạ bởi những cơn sợ hãi khi Tuấn Khanh quay gót rời khỏi cửa hiệu, bỏ cô lại một mình. Rồi cũng đến lúc ông Hoàng Huy quay trở về, giữa thời điểm Hương Lan đang hết sức bấn loạn. Thật ra cô không còn can đảm để có thể đối diện với xác của Diễm Hà, nên sáng nay vừa đặt chân đến cửa hiệu, trông thấy cảnh tượng trên, Hương Lan đã choáng váng ngất đi. Trước khi trực té xuống, cô có cảm nhận bàn tay ai đó đã đỡ mình. Chắc chắn là Tuấn Khanh, vì anh ta hứa luôn sát cạnh bên cô để bảo vệ. Cầu mong rằng anh ta không đem cô đặt vào nằm kế bên cái xác chết đáng sợ kia. Trước khi thật sự không còn hay biết gì, Hương Lan đã ước muốn điều tốt lành. Nhưng khi cô vừa hé mắt tỉnh lại, thì hỡi ôi, y như rằng cô đang nằm song song cạnh xác của cô người mẫu văn số. Lần này Hương Lan ngỡ cô sẽ tiếp tục ngất và không còn vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh lại. Vậy mà, oái âm thay, cô chỉ cứng đờ người, mắt mở to nhìn nhận sự việc và chịu đựng trong trạng thái khủng hoảng tột cùng. Dù không bật nổi thành tiếng, thâm tâm của Hương Lan cũng ngầm mắng Tuấn Khanh xối xả. Đúng là đồ quỷ thầm mà bắt. Có xé tên con trai này ra tới hàng trăm mảnh cũng không làm cho cơn hả giận của cô nguội lại. Đang trong lúc sắp vùng xuôi với cái chết ập đến, thì cô nghe tiếng nói của một người. Đã tỉnh rồi hả? Ma, liệu có phải là hồn ma Diễm Hương đang muốn chất vấn cô chăng? Nhưng âm điệu này đâu phải của cô ta, mà dường như là tiếng nói cứng nhắc của đàn ông. Hay là Tuấn Khanh? Cũng chẳng phải nốt. Đôi mắt Hương Lan tỉnh táo hơn thần trí, và cô đã nhanh chóng nhận ra kẻ đang nói chuyện với mình. Ông chủ? Đúng thật là ông Hoàng Huy đã về, đang ngồi ở chỗ trước bàn duy nhất dành cho cô trong cửa hiệu với thái độ khá lạnh lùng, thậm chí như không quan tâm tới sự việc xảy ra khi ông ta đi vắng, kể cả chuyện đổ vỡ ngay trước mặt. Ông Hoàng Huy hất hàm sau khói thuốc vừa nhả ra. Cô Hương Lan hết mệt rồi thì hãy ngồi lên đi. Cơn khiếp hãi vừa tạm lui, thì nỗi lo sợ bị khét tội bao trùm lấy Hương Lan, khiến cô không thể cựa quậy nổi, cứ giữ nguyên tư thế nằm ngửa bên cạnh xác chết và những mảnh vỡ thạch cao. Ông Hoàng Huy lại giục. Cô không nghe thấy tôi nói gì hả? Cố gắng lắm, Hương Lan mới có thể bật dậy khỏi chỗ nằm. Gương mặt cô hớt hải không còn chút thần sắc. Hai cánh môi của Hương Lan run lập bập. Ông chủ, cứu tôi với. Ông Hoàng Huy vẫn ngồi yên trên ghế, cặp chân mày hơi nhíu lại. Cô đang gặp nguy hiểm gì mà phải cầu cứu loạn xạ cả lên thế? Chưa thể tìm được sự bình tĩnh cho mình, nên bộ dạng của Hương Lan có vẻ thất thần. Cô bật dậy chạy tới gần ông Hoàng Huy thở dốc, tay chỉ vào pho tượng thứ 26 đã biến thành đống đổ nát lẫn lộn. Có người chết. Lúc này, ông Hoàng Huy mới chặn đứng lời cô lại bằng cái phẩy tay đầy mệnh lệnh. Cô im miệng đi. Muốn kể lại vấn đề thì cũng phải kể có đầu có đuôi chứ. Nhưng đàn nói của Hương Lan cứ trào ra như mạch nước vừa bị phá thủng. Ông bảo tôi im làm sao được. Bên trong pho tượng của ông có chứa xác người đấy. Ông Hoàng Huy bỗng chồm lên kéo Hương Lan ngã vào lòng mình, rồi dùng tay bịt chặt lấy miệng cô. Một cử chỉ mà từ lúc đến làm việc ở đây, lần đầu tiên Hương Lan thấy, cô ra sức vùng vẫy. Buông tôi ra! Trong mắt ông Hoàng Huy như có một tia chớp lóe lên, rồi sau đó dịu lại. Ông thả lỏng bàn tay, giọng trầm trầm. Cô mau trấn tĩnh lại đi. Đừng quá xúc động, không nên đâu. Thoát ra khỏi sự kiềm giữ của ông Hoàng Huy, tinh thần Hương Lan càng xáo động dữ dội. Cô vừa nói vừa khóc lóc thảm thiết. Nơi này đáng sợ quá. Tôi sẽ không làm việc cho ông nữa đâu. Vẻ mặt ông Hoàng Huy đầy lo lắng. Cô Hương Lan, tôi hy vọng cô chỉ nhất thời nói thế thôi. Tôi đang rất cần cô giúp việc cho tôi mà. Hương Lan khóc lớn hơn. Tôi không làm tròn trách nhiệm ông giao đâu. Tôi đã làm vỡ pho tượng mà ông ưng ý nhất. Tưởng Hoàng Huy sẽ nổi giận, nhưng nào ngờ ông lại tỏ ra điềm nhiên, chỉ dịu giọng hỏi cô. Pho tượng bị đổ bể đã lâu chưa? Sực nhớ tới sự sắp đặt của Tuấn Khanh, Hương Lan vội nương theo màn kịch mà cả hai đã dàn dựng. Đôi mắt mọng nước của cô lấm lét liếc nhìn chỗ xảy ra sự việc. Dạ thưa, mới chiều qua. Có nghĩa là cô đã tông vào nó à? Tôi đâu có sức mạnh để xô đổ được pho tượng. Vậy thì nguyên cớ là gì? Hương Lan ấp úng vì sợ hãi. Vấn đề không phải là do tôi gây ra đâu ạ. Chiều qua có một tên côn đồ vào đây chọc ghẹo tôi. Bị tôi mắng, hắn đã phá phách cửa hiệu, làm đổ vỡ lung tung. Ông Hoàng Huy không quan sát cửa hiệu, mà chỉ nhìn dán vào cô. Có chuyện đó nữa à? Tôi đâu dám lừa dối ông. Ngoài pho tượng còn hỏng thêm chiếc tủ kính chỗ kia nữa. Ông thấy đấy, mảnh vỡ bắn lung tung làm tôi bị chảy máu. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi nhất là... Pho tượng bị bể, ngoài cô ra, tên côn đồ ấy có thấy không? Gương mặt Hương Lan chợt ngẩn ngơ. Thấy gì cơ ạ? Bờ môi ông Hoàng Huy như mím lại. Thấy cái điều mà cô cho là sợ hãi đó. Hương Lan chớp thật nhanh rèm mi, hơi thở thật khó khăn. Chắc chắn hắn không biết việc pho tượng chứa xác người đâu. Tôi thấy hắn đẩy mạnh tay rồi bỏ chạy khỏi đây liền. Cô có nhìn thấy cái xác này chiều qua hay là chỉ mới? Hương Lan đáp nương theo câu hỏi. Tôi vừa thấy nó nên đã sợ hãi ngất đi. May mà ông xuất hiện kịp thời, nếu không chắc tôi sẽ chạy ra khỏi cửa hiệu mà la ầm lên quá. Ông Hoàng Huy cũng gật gù. Kể ra thì cũng may thật. Tôi xuống xe đúng lúc cô mở cửa hiệu bước vào. Ông là người đã đỡ tôi. Tôi làm theo phản xạ, chứ không có ý xấu đâu. Cứ sao ông lại đặt tôi nằm gần cái xác kia? Sự bất mãn nơi Hương Lan trào ra, nhưng dáng điệu ông Hoàng Huy rất thản nhiên. Nằm đó cũng tốt, có gì mà ghê gớm đâu. Hương Lan há hốc mồm. Trời ơi, ông nói thế mà nghe được à? Sắc mặt ông Hoàng Huy bỗng trở nên lạnh lùng. Đối với tôi, người sống mới đáng sợ, đáng để đề phòng và xa lánh. Còn kẻ chết đi rồi, họ trở nên hiền lành, ngoan ngoãn và rất đỗi đáng yêu. Ông! Không để cho Hương Lan thốt lên, nỗi kinh sợ, ông Hoàng Huy cướp lời cô. Đừng nghĩ rằng tôi là một tên giết người, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đầy tầm lợm ấy. Thật ra là tôi đã cứu vớt đời của ta. Hương Lan dùng hai tay ôm ngực, môi bập bẹ. Ai? Cô ta là ai? Ông Hoàng Huy khẽ hất hàm. Cái xác ẩn bên trong pho tượng thứ 26 ấy. Cô ta là người mẫu Diễm Hà. Cô tập trung bình tĩnh, nhưng Hương Lan không tránh khỏi sự run rẩy từ trong ruột đầy ra. Diễm Hà ư? Phải, cô ta là một người mẫu khá nổi tiếng. Nếu đam mê thời trang, hẳn cô sẽ biết đến. Không. Tôi chỉ là một cô gái quê mùa xuất thân từ tỉnh lẻ. Tôi chẳng biết tên tuổi hay sự nổi danh của bất cứ ai nơi thành phố này cả. Tôi nhìn thấy cô gái này mới chỉ một lần khi mà cô ta đến tìm ông thôi. Ông Hoàng Huy buông giọng nói của kẻ sát nhân. Đó là ngày cuối cùng cô ta không còn trở nên hợm hĩnh kiêu căng nữa. Phụ nữ đẹp thường là những kẻ chuyên gieo khổ cho người khác. Nhất là bọn đàn ông bất hạnh có số phận nghiệt ngã giống như tôi. Ông... không kiềm được tiếng kêu, Hương Lan lại để cho nó bật ra, nhưng cô vẫn bị ngăn. Muốn nghe trọn câu chuyện này, thì hãy vào trong nhà với tôi. Cô là người phụ nữ duy nhất tôi thổ lộ tất cả những nỗi niềm. Hương Lan thụt lùi vài bước chân. Nói ở đây cũng được, cần gì phải vào bên trong? Cô sợ tôi sẽ làm hại cô à? Dù ông có buồn, tôi cũng phải công nhận điều ấy. Nhưng nói ở ngoài này không tiện lắm. Tôi muốn cô biết rõ về tôi để thông cảm cho tôi hơn. Thông cảm điều tồi tệ mà ông đã gây ra ư? Tiếng ông Hoàng Huy chất chứa nỗi ngậm ngùi. Theo tôi, điều tồi tệ nhất trên đời là làm một con người thiếu may mắn. Ông không cảm xúc gì trước cái chết của người khác à? Ai nói rằng tôi không có cảm xúc chứ? Có điều họ cần phải biến mất khỏi cuộc sống này để bớt gây tổn hại cho những người đàn ông. Từng lời nói của Hoàng Huy thốt ra, tiếp thêm cơn khủng hoảng cho Hương Lan. Cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông trước mặt mình có phải là một kẻ bình thường hay đang mắc hội chứng tâm thần nào đó. Cô cần phải nghe tôi biện minh. Chẳng lẽ bấy lâu nay làm việc cho tôi, cô không hiểu ít nhiều về tôi sao? Ông đừng làm tôi mềm lòng. Tôi sẽ không cảm thông cho bất cứ tội ác nào của ông đâu. Một chút thương hại cũng không có hay sao? Thế thì tôi đã nhìn lầm cô. Đàn bà trên thế gian này đều là những người đáng ghét và đáng chết. Nghe ông Hoàng Huy kết tội, gai ốc trên người Hương Lan nổi lên, nhưng cô lại tự hỏi. Phải chăng trong cuộc sống, ông ta đã từng chịu đựng sự bất công, nên mới nuôi dưỡng lòng thù hận và căm ghét phụ nữ nhiều như thế? Cô nhớ lại lời người đàn bà tự xưng là chị gái của Diễm Hà và câu bình phẩm mà bà ta dành cho ông Hoàng Huy. Lẽ nào người đàn ông này chẳng đáng giá trong mắt người phụ nữ sao? Không, nếu để cho cô nhận xét, thì ông ấy cũng thuộc vào hạng người lý tưởng đối với nhiều cô gái. Chỉ phiền nỗi ông Hoàng Huy hơi nghiêm khắc một chút thôi, nhưng tính khí đó thì có gì là xấu? Hương Lan thiện cảm hơn qua ánh mắt. Hương Lan nói. Ông chủ, ông làm tôi sợ quá. Tại cô nghĩ rằng tôi là kẻ hung bạo. Thú thật, tôi rất quý và yêu phụ nữ, nên dẫu họ đã chết, tôi vẫn nâng niu. Không hề muốn thể xác của họ bị hư đi. Như cô đã thấy đó, Diễm Hà không còn là người sống, nhưng cũng chẳng phải là đã chết. Con người ông khó hiểu quá. Chung quy bây giờ, tôi chỉ muốn rõ một điều, là ông đã giết người. Ông Hoàng Huy không nao núng dù bị buộc tội. Ông bình thản như chẳng hề có việc gì. Cô có muốn biết tại sao Diễm Hà lại chết không? Tất nhiên là tôi rất muốn, để không nghĩ rằng ông là một kẻ đại ác. Ông Hoàng Huy buông giọng ngắn. Vậy thì, theo tôi. Như là một mệnh lệnh, Hương Lan ngoan ngoãn bước theo ông Hoàng Huy vào nhà trong mà không phát ra cử chỉ chống đối nào, dù trong lòng nơm nớp lo sợ mình sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng không, ông Hoàng Huy đã đối xử với cô tốt hơn cô nghĩ. Ông đưa cô vào một căn phòng rất khang trang, có đầy đủ tiện nghi. Cô ngồi đi. Trong lúc Hương Lan chưa kịp mở miệng, thì ông Hoàng Huy đã ấn vào tay cô lon nước ngọt vừa lấy ra từ tủ lạnh, rồi tự bật nắp một lon khác, đưa lên miệng uống ừng ực. Cũng rất khát, Hương Lan làm theo ông, nhưng cô chỉ hớp từng ngụm nhỏ. Chất nước mắt rượi chảy vào cơ thể, khiến tinh thần cô sảng khoái hơn lên sau một khoảng thời gian bị khủng hoảng trầm trọng. Cô đảo mắt quan sát xung quanh mình, chờ đợi nghe ông Hoàng Huy kể lại. Cô hãy nói thật lòng về con người của tôi đi. Hương Lan nhìn ông Hoàng Huy chăm chú. Trước khi chứng kiến những gì đang xảy ra, tôi luôn nghĩ ông là người tốt. Thế còn bây giờ? Xin lỗi, tôi không thể không cho ông là người xấu khi ông đã thật sự gây ra tội ác. Sắc mặt ông Hoàng Huy chuyển màu trông giận dữ. Tội ác ư? Cô biết cái quái gì mà kết án tôi? Bộ cô tưởng những ả đàn bà đó đáng được sống lắm sao? Lẽ ra họ còn phải bị chặt làm trăm mảnh rồi đem giải khắp nơi mới dịu được sự căm phẫn của tôi. Đằng này tôi đã tốt với họ. Đôi mắt Hương Lan tròn xoe vì kinh ngạc và vì cả khiếp sợ. Ông oán hận người mẫu Diễm Hà tới mức độ phải sát hại cô ta sao? Giọng ông Hoàng Huy rít lên. Không riêng gì Diễm Hà, mà số đông phụ nữ các cô. Nếu có thể giết sạch, may ra tôi mới được hả dạ. Hương Lan cảm giác mình nghẹt thở. Điều gì khiến ông phải ôm nỗi căm hờn to lớn đến như vậy? Tôi cũng đang định cho cô biết. Dù sao, trước khi lìa bỏ cõi đời, người sắp chết phải hiểu rõ nguyên nhân về sự ra đi của mình. Ông vừa nói cái gì? Nhìn Hương Lan co rúm người trên ghế, ông Hoàng Huy bật cười lớn. Cô đang sợ đó hả? Đừng lo, tôi sẽ rất từ tốn và tế nhị với cô. Khi Hương Lan cảm nhận được sự nguy hiểm đến với mình, thì đầu óc bỗng choáng váng, mắt mũi tối sầm. Cô gượng đứng dậy tìm đường tẩu thoát, nhưng lảo đảo té ngồi xuống ghế trở lại. Ôi! Tôi bị sao thế này? Tiếng cười của ông Hoàng Huy kéo dài đầy ma quái. Cô đang rất buồn ngủ có phải không? Hương Lan cố hét lên, nhưng chất giọng trùng xuống. Phải chăng, ông đã hại tôi? Ông Hoàng Huy dang rộng hai cánh tay làm động tác nhún vai. Cô nói sai rồi. Tôi có ý tốt muốn cô được người đời chiêm ngưỡng. Hương Lan nghe mí mắt của mình nặng trịch. Là sao? Ông cứ nói toẹt ra đi. Ông Hoàng Huy chắp cánh tay sau lưng diễu qua lại căn phòng, nhấn mạnh từng lời một. Cô sẽ là tác phẩm thứ 27 của tôi. Đang giữ người ra vì buồn ngủ, Hương Lan giật thót mở choang mắt, toàn thân run lẩy bẩy. Ông tính giết luôn cả tôi hả? Ông Hoàng Huy dừng lại trước mặt cô điệu bộ hơi dí dỏm. Cô nói khó nghe quá. Tôi chỉ muốn biến cô thành một tác phẩm nghệ thuật để cô trở nên giá trị hơn thôi. Phen này, cô thật sự gặp nguy hiểm chết người rồi. Cơn sợ hãi làm Hương Lan òa khóc, nhưng không đủ sức nặn ra những giọt nước mắt. Toàn thân cô buông xuôi thõng thượt, đến kêu la cũng không được. Cô nghe tiếng ông Hoàng Huy văng vẳng trong lỗ tai. Ngoan ngoãn rồi phải không? Sau ra thì cô chưa đạt được tiêu chuẩn để được chọn hóa thân trong tác phẩm nghệ thuật của tôi đâu. Nhưng tôi buộc phải miễn cưỡng. Hương Lan nói thều thào. Đúng, tôi thật sự chưa muốn chết. Hãy tha cho tôi đi. Cuộc sống này có gì đáng để cho cô phải luyến tiếc, phải van xin? Khi trở thành tượng trong cửa hiệu của tôi rồi, thì cô sẽ cảm thấy vui vẻ hơn vì chẳng bị nỗi buồn làm héo hắt như lúc còn sống nữa. Đừng! Đến đây, cô ngất lịm đi và cảm thấy người mình đang bay bổng giữa không trung. Hay cô đã hồn lìa khỏi xác bởi bàn tay khéo léo của ông chủ dã man nhất quyết cướp đi tính mạng của cô? Nếu thế, cô sẽ không còn dịp trở về quê gặp lại mẹ cha và anh em họ hàng, không còn bước đi trên con đường làng ngập mùi hương đồng nội, không còn nhìn thấy bầu trời xanh điểm những áng mây trắng bình bồng, ngọn gió làm mát lòng cô thư thái. Và Tuấn Khanh, gã thanh niên đang khiến tâm hồn cô dịu ấm mỗi khi nghĩ đến hắn. Hết rồi, đang không biết mình thuộc về thế giới nào. Hương Lan vẫn cảm nhận được một điều rất thật là cô đang rất đau. Nhưng cái nói đau không thể nén chịu mà cũng chẳng kêu lên được. Cha mẹ ơi, con phải bỏ mạng giữa đất khách quê người rồi. Tất cả cũng vì con không chịu nghe lời. Phải chăng đây là hình phạt mà ông trời giáng xuống đầu của những đứa con bất hiếu? Nỗi ân hận của Hương Lan tuôn ra từ tiềm thức sâu thẳm trong cơn mê, bắt đầu cho cuộc hành trình vào thế giới của sự chết. Nghĩ đến đây, Hương Lan chỉ còn cảm giác được trạng thái chơi vơi, hụt hẫng và những đốm sáng yếu ớt đang lịm dần, rồi tất cả trở thành một màu đen. Đứng nhìn cô giúp việc cho mình buông thõng người chìm sâu vào cơn hôn mê do bị thấm thuốc ngủ cực mạnh, được pha sẵn trong lọ nước ngọt mà cô ta đã uống, ông Hoàng Huy gật gù. Biến cô thành pho tượng thứ 27, tôi cũng chẳng muốn chút nào. Nhưng để cô sống làm người thì lại càng không thể, vì cô đã vô tình chúi mũi vào cái bí mật của chính tôi. Nói rồi, ông Hoàng Huy mở tủ, lấy ra một chai rượu rót uống. Ánh mắt vẫn chĩa vào chỗ Hương Lan đang bất động. Ông biện hộ cho hành động của mình bằng cách tự phân bua. Cô Hương Lan, cô phải biết rằng trên đời này ta căm thù nhất là đàn bà có nhan sắc. Ta đã thề là sẽ giết chết tất cả bọn họ, nếu như có dịp, và ta đã đang làm. Cô là trường hợp ngoại lệ bị bổ sung vào trong số bọn họ. Mong là cô sẽ không oán ta. Ta cũng hiểu, cô là người tốt. nhấp một ngụm rượu rồi ông ta lại nói một mình. Đời Hoàng Huy này, bao lâu nay phải cam chịu cảnh cô đơn, nhục nhã, thậm chí là không còn chút sinh khí nào của một thằng đàn ông. Ngay chính vợ ta cũng bỏ ta để mà đi sống với người khác. Ta chẳng có ai là người thân bên cạnh cả. Tới đây, ông Hoàng Huy đưa hai tay bưng lấy đầu, vẻ thật là đau khổ. Nếu ai nhìn thấy ông lúc này, chắc chắn sẽ rất cảm thương. Ông làm nhảm bằng thứ âm thanh nghẹn ngào pha lẫn sự tức tưởi. Diễm Hương, chính em là nguồn gốc khiến ta phải lâm vào tội ác. Em là người phụ nữ mà ta yêu thương nhất, chiều chuộng nhất. Ta đã không mang đến mạng sống của mình để cứu em, để chấp nhận trở thành người tàn phế. Vậy mà khi ta không còn là người đàn ông đúng nghĩa, không còn đem đến cho em sự hoan lạc và hối chăn, thì em lại nỡ nhẫn tâm bỏ rơi ta. Nỡ để ta vật lộn với muôn vàn nỗi đau, cả thể xác lẫn tâm hồn. Ta hận em. Ta oán em. Ta muốn bóp chết em. Nhưng ta vẫn chưa làm gì được em. Ta đã và đang trút cơn phẫn nộ của mình xuống những người đàn bà có nhan sắc, để cho họ phải chịu tội thay em. Tuy nhiên, ta vẫn đối xử với họ rất tốt, vẫn biết tiếc ngọc thương hoa. Ta luôn muốn lưu trữ những nét đẹp trời ban. Ta không muốn phá hủy các công trình của tạo hóa, dù tâm hồn đã bị em làm tổn thương, trái tim ta vụn vỡ. Diễm Hương, ta mong có một ngày nào đó em sẽ tự dẫn xác đến tìm ta, để cho ta thực hiện tâm nguyện chính của mình, là bắt giữ em, không cho em xa rời ta nửa bước. Diễm Hương, Diễm Hương, em là người đàn bà không chung thủy, em nhất định sẽ phải trả giá. Sau giây phút thống khổ, ông Hoàng Huy rời mặt khỏi hai lòng bàn tay, ngước lên để lộ đôi mắt đỏ lòm của người vừa trải qua cơn xúc động. Nhìn vào ông, người ta có thể thu gom được cả tính thiện lẫn cái ác. Nhất là khi ông Hoàng Huy bắt đầu nghĩ đến chuyện xử lý cô gái giúp việc đang mê man trên ghế. Nhưng một vấn đề đã làm ông phải tạm dừng hành động giết người lại khi sực nhớ tới pho tượng thứ 26 bị đổ vỡ, nằm phơi xác chết bên ngoài cửa hiệu. Cần thu dọn nơi đó thật nhanh, kẻo có người trông thấy. Kiểm tra lại độ mê của Hương Lan, ông Hoàng Huy mới yên tâm tiến hành công việc. Đầu tiên, ông hì hục đưa xác Diễm Hà vào hẳn phòng làm việc mãi sâu tít ở phía sau. Vốn không phải là người khỏe mạnh, nên ông Hoàng Huy cũng vất vả ra trò trong cả khâu quét dọn những mảnh vỡ còn nằm lại. Khi vừa xong xuôi mọi việc bên ngoài, chưa kịp thở thì bất ngờ có tiếng động khiến ông giật nảy người. Rất hú hồn, may mà ông đã nhanh tay hơn, nếu không vị khách đến viếng thăm cửa hiệu của ông sẽ khiến ông phải sống dở chết dở. Ông lúng túng lấy khăn mùi xoa ra lòng mồ hôi đang rịn ứa trên trán để che giấu vẻ không bình thường của mình, rồi liếc nhìn người khách qua khe hở của những ngón tay. Phụ nữ ư? Ông Hoàng Huy mau chóng lấy lại bình tĩnh, tạo tư thế tiếp khách. Thưa bà, người khách hơi nghênh đầu nói mà không nhìn Hoàng Huy. Ồ, ngày chẵn nên là tôi đã gặp vận may rồi, gặp lại ông quả là khó khăn quá. Ông Hoàng Huy nhìn sững vào người khách, rồi nghịch mặt kêu lên. Diễm Hương! Người phụ nữ vòng hai tay trước ngực, điệu bộ rất kinh kiệu. Tôi đây, cứ ngỡ ông sẽ không còn nhận được người đàn bà này chứ. Ông Hoàng Huy cảm giác người mình mềm nhũn. Sau phút giây nhận diện kẻ trước mặt, ông cất tiếng bi thảm. Diễm Hương, làm sao tôi có thể quên được em cơ chứ? Giọng người phụ nữ đồng đảnh dù tuổi tác không còn trẻ. Ông cần gì phải nhớ tôi khi tôi không hề có chút cảm giác nào luyến tiếc ông, một người chồng đã mờ phai trong quá khứ. Vẻ mặt ông Hoàng Huy đầy đau đớn. Em nói thật tình như thế chứ? Bà Diễm Hương liếc ông rồi ngoảnh đi. Có cần tôi phải nhấn mạnh hai chữ, đúng vậy, nhiều lần không? Diễm Hương, em không hề hối tiếc vì đã đối xử với anh như thế này sao? Chưa lần nào. Thái độ thản nhiên của bà Diễm Hương làm ông Hoàng Huy chao đảo không đứng vững. Chồng ông giống hệt con thú bị trọng thương. Diễm Hương, em thật là nhẫn tâm. Bà Diễm Hương bào chữa. Đó là tôi tự cứu tôi thoát khỏi sự tối tăm mà ông trời dành cho ông. Nhưng mà, bất hạnh mà tôi mang là vì em. Tôi nghĩ con người ta không phải chỉ yêu thương nhau bằng thể xác, mà bằng cả tâm hồn. Diễm Hương, lẽ ra em phải mang ơn tôi và chăm sóc tôi cả đời này mới đúng chứ? Lập luận của ông không hợp với cuộc sống thực dụng đâu, nhất là đối với tôi. Ông thừa hiểu tôi không chịu đựng nổi bất cứ sự thiệt thòi nào, dù chỉ nhỏ bằng cái móng tay. Trời sinh ra và dạy tôi phải hưởng thụ cuộc sống. Bởi thế nên ông cần phải thông cảm cho tôi, khi ông không thể đem đến những gì mà tôi mong muốn. Nếu ép tôi phải chung sống với ông mới là điều tàn nhẫn. Khoảnh khắc im lặng giữa cả hai diễn ra khá lâu, lâu đến mức tưởng chừng không còn gì để nói. Mà đối với ông Hoàng Huy thì đúng là như thế. Ông còn có gì để nói với người đàn bà mà ông đã từng yêu tới độ, không màng đến tính mạng, và đến giờ thì hận xuyên thấu cả ruột gan. Còn lời lẽ nào có thể lay chuyển nổi kẻ bội bạc hay không? Ông Hoàng Huy tự hiểu không còn hy vọng khiến người xưa quay trở lại qua thái độ mà ông vừa thấy. Ông mím môi, hai bàn tay nắm chặt bộc lộ nỗi căm hờn sau những phút giây cố đè nén nội tâm. Diễm Hương, hôm nay tôi nhất quyết không để em ra khỏi nơi đây. Bà Diễm Hương tỏ vẻ không sợ hãi, còn nhếch môi chế giễu. Ông tưởng mình là gì mà có thể giữ chân tôi lại ở đây? Ánh mắt ông Hoàng Huy rực lên màu sắc của sự trả thù. Là gì à? Hãy tưởng tượng thử xem thằng Hoàng Huy này hiện giờ đang là gì. Bà Diễm Hương lùi ra phía sau ngoài để chuẩn bị chạy. Bản thân ông là gì tôi không cần biết. Mục đích của tôi tìm ông là để hỏi về con Diễm Hà. Ông đang giấu nó ở chỗ nào? Ông đừng nói với tôi rằng không hề biết nó nhé. Trước khi đến gặp ông rồi mất tích, nó có gọi điện cho tôi. Chỉ tiếc là tôi không kịp ngăn nó lại. Cô người mẫu Diễm Hà ư? Đúng thế. Nó là em gái út của tôi. Hẳn ông đã rõ điều này rồi chứ? Lời ông Hoàng Huy có vẻ ngậm ngùi. Chúng ta chia tay đã lâu rồi. Làm sao tôi có thể nhớ nổi em gái của người vợ cũ? Bà Diễm Hương gườm gườm. Không nhớ cũng được, nhưng ông không thể không trả lời việc con Diễm Hà đang ở đâu. Ông Hoàng Huy cười khẩy. Trên đời này không phải muốn ép buộc ai là đều được toại nguyện. Nếu ông không nói, thì tôi sẽ đi kiện ông ngay. Về tội danh gì? Tôi đâu phải là người chịu trách nhiệm trong việc vắng mặt hay là có mặt của em gái cô. Bà Diễm Hương tỏ sự tức giận. Tôi khẳng định là ông đã bắt cóc nó để làm trò bị ổi. Sắc diện của ông Hoàng Huy vụt đổi thành màu tím tái. Ông nghiến răng tựa như muốn nhai nát người đàn bà. Bị ổi à? Tôi còn có thể làm được nhiều trò bị ổi với phụ nữ được sao? Khốn nạn! Không chịu dừng lại, bà Diễm Hương vẫn khăng khăng khép tội Hoàng Huy cho đến lúc bị ông lao đến tát vào một bạt tai. Bà ôm chỗ đau rú lên. Ông dám đánh! Ông Hoàng Huy trừng mắt quát. Tôi có thể giết chết em. Chứ đánh thì nhằm nhò gì? Đồ đàn bà xấu xa. Toàn thân bà Diễm Hương run lên, không hiểu vì sợ hay vì tức giận. Bà lắp bắp trong hơi thở hổn hển. Ông đúng là đồ tồi. Hai hàm răng của ông Hoàng Huy cọ sát vào nhau, tạo thành tiếng kêu rin rít nghe rần rợn. Ông áp sát bà Diễm Hương, rồi thuận tay chụp lấy hai bả vai người vợ cũ bóp thật mạnh, khiến bà kêu thét lên. Ông Hoàng Huy cười khục khặc. Đau lắm ư? Nhưng làm sao bằng nỗi đau mà tôi phải chịu đựng suốt bao lâu nay chứ? Da mặt bà Diễm Hương xám ngoét. Ông mau buông tôi ra. Bàn tay ông Hoàng Huy siết chặt hơn. Sao tôi lại có thể buông khi tôi đang muốn nghiền nát em chứ? Diễm Hương, em chuẩn bị nhìn cuộc đời lần cuối đi. Nói rồi Hoàng Huy đẩy mạnh tay, khiến bà Diễm Hương nhào đầu đập vào tường, đau đến tối tăm mặt mũi. Trong lúc chưa kịp lấy lại bình tĩnh để phản kháng, thì Diễm Hương cảm giác của mình bị nghẹn cứng và đau điếng, không thể nào thở nổi. Bà cố gắng dãy giụa, nhưng sức lực cứ đuối dần, đuối dần. Không hiểu sao đêm này Tuấn Khanh lại khó ngủ đến như vậy. Anh cứ nằm thao thức mãi với những suy nghĩ miên man về sự ra đi của mình. Thời gian qua cuộc sống của Tuấn Khanh thật khó nhọc vô cùng. Để có được miếng ăn, anh phải khem cả những công việc lao động nặng mà vẫn không dư giả được đồng tiền nào phòng thân, hòng khi đau ốm. Lúc trước còn ở nhà, anh chưa từng chịu đựng sự thiếu thốn, bởi gia đình anh rất khá giả, có mức thu nhập cao từ trang trại chăn nuôi và năng suất thu hoạch của các mảnh vườn. Bà nói chỉ có mình anh là con trai nên cứ buộc anh phải cưới vợ sớm dù anh không đồng ý. Thật tình thì Tuấn Khanh cũng hiểu rõ tâm lòng của cha mẹ. Sở dĩ ông bà muốn như vậy bởi vì cả dòng họ có mình anh là cháu trai, cần nối giống, nối dòng. Nhưng nếu phải lập gia đình, thì lẽ ra mọi người phải cho anh cái quyền tự do lựa chọn bạn đời. Đằng này, anh lại bị ép lấy một người con gái xa lạ chưa hề gặp mặt. Những người lớn thật là lẩn thận, họ vẫn luôn tuân thủ với các hủ tục phong kiến cổ xưa, đến nỗi bỏ mặc mọi phản đối của con cái. Biết không làm thay đổi được tình hình, Tuấn Khanh đành tạm bỏ trốn với hy vọng thời gian sẽ làm cho cha mẹ hiểu ra. Tuy nhiên, anh cũng rất lo âu trong khoảng ngày mình vắng nhà, chẳng biết có gây ra điều gì bất trắc. Tới gần sáng, Tuấn Khanh mới thiếp đi cùng cơn mệt mỏi và một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh thấy rõ mình đang cử hành hôn lễ cùng một cô gái không quen biết. Cho đến khi tàn tiệc cưới, cả hai bị đẩy vào căn phòng hoa trúc. Cô dâu chú rể mới day mặt lại nhìn nhau, thì hai gương mặt kinh ngạc và ngỡ ngàng. Tuấn Khanh choàng thức giấc giữa lúc cơn mê đang đến giai đoạn thật thú vị, khiến anh tiếc ngẩn người. Phải chỉ giấc mộng này có thật ở ngoài đời, thì anh sẽ không phản đối hay trốn chạy. Dù sao làm chồng cô gái ấy cũng tốt hơn, kẻ mà cha mẹ anh đã đặt để cho anh. Vì ít ra, anh cũng hiểu được phần nào về cô ta, chứ không hề mù tịt như người mà gia đình anh đang ép buộc. Thức dậy, biết ngoài trời đã sáng từ lâu, nhưng Tuấn Khanh không buồn ngồi dậy rời khỏi giường bởi cảm thấy rất mệt. Có lẽ do bị cảm bất ngờ hoặc giấc ngủ trong đêm quá ngắn khiến tâm thần uể oải. Nán lại trong chiếc mền ấm cúng để có thời gian ngẫm nghĩ tới tình cảm của mình. Cuộc sống nổi trôi, phiêu dạt mà từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ hình dung đến. Mặc cho Khanh vẫn không quan tâm, cho tới lúc chiếc bụng sôi ủng ục, kèm theo cảm giác được ăn thì anh mới chịu ngồi dậy và sực nhớ tới việc phải đến cửa hiệu làm bảo vệ bất đắc dĩ cho Hương Lan. Có lẽ giờ này cô gái ấy đã sợ chết khiếp vì chưa thấy anh xuất hiện. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, Tuấn Khanh mặc vội bộ quần áo vào người rồi rời khỏi phòng trọ. Sau một chặng xe buýt, kéo dài mất 10 phút, anh mới đến được cửa hiệu trưng bày Hoàng Huy. Với dự định rủ Hương Lan đi ăn bún riêu, nên anh không mua xôi mặn cho cô. Tuấn Khanh biết sự chậm trễ của mình sẽ bị Hương Lan mắng, anh chuẩn bị tư thế trước khi đẩy mạnh cửa. Nhưng thật bất ngờ, trước mặt anh đang diễn ra một vụ giết người. Theo phản xạ, anh xông ngay vào với tiếng quát khá lớn. Dừng tay lại, buông ngay bà ấy ra. Người đàn ông đang bóp cổ người đàn bà ngừng phát đầu lên, nhìn anh bằng đôi mắt hầm hừ. Việc gì đến mày, cút khỏi đây đi. Rồi ông ta lại ra sức vận dụng đôi cánh tay với toan tính cướp đi mạng sống của người phụ nữ yếu đuối không còn sức chống cự. Trước tình thế này, Tuấn Khanh không thể chậm trễ, đành phải vào cuộc bằng cú đấm mạnh vào đầu người đàn ông, hòng cứu nguy cho kẻ sắp sửa bị giết chết. Quả nhiên, sự tiếp ứng của anh đã phá vỡ ý đồ man dợ của người đàn ông đang nuôi dưỡng hận thù. Ông ta lảo đảo buông rời người đàn bà vì tác động mạnh của cú đấm khiến ông ta tối tăm cả mặt mày. Sau một lúc sững sờ, ông ta chỉ tay vào Tuấn Khanh hỏi dồn dập. Mày là ai mà dám đánh lại tao? Tuấn Khanh nhìn chăm chú người đàn ông, đáp trả lại. Tôi là ai? Ông không cần biết rõ. Có điều, hành động của ông vừa rồi là phạm pháp, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Người đàn ông phải chống tay mới có thể đứng vững, nhưng vẫn chưa tỉnh táo. Đây là chuyện riêng của tao, không mượn mày xen vào. Tuấn Khanh không chịu thua. Pháp luật nào cho phép ông có hành vi hại người? Nếu tôi đoán không lầm, thì ông đang muốn giết hại người phụ nữ này. Người đàn ông không chối cãi. Đúng, tao rất muốn con đàn bà xấu xa này phải chết, bởi nó không xứng đáng được sống. Nghe thấy thế, Tuấn Khanh trợn mắt lên. Ông nói thật khó nghe. Người đàn bà này không xứng đáng được sống, vậy ông xứng đáng lắm sao? Giữa lúc người đàn ông đang há miệng biện minh, thì Tuấn Khanh gạt tay. Ông nói thật ngông cuồng, tôi sẽ mời người đại diện cho pháp luật tới đây để xử lý hành vi phạm tội của ông. Vấn đề này đúng hay sai, sẽ do họ giải quyết. Thấy Tuấn Khanh nói cứng, người đàn ông tái mặt, hạ giọng dễ nghe hơn. Cậu không cần dính vào chuyện của tôi. Chẳng lẽ vợ chồng tôi xung đột mà cậu cũng thích xen vô đứng giữa sao? Tuấn Khanh khẽ nhún vai. Tôi không rảnh để làm chuyện tào lao. Tại ông đối xử với vợ mình quá thô bạo, nhất là ở nơi này. Một cửa hiệu trưng bày toàn là hàng mỹ nghệ quý giá. Lỡ ra bị đổ vỡ, ông có đủ tiền để bồi thường hay không? Người đàn ông đột nhiên vỗ ngực mình. Cậu lo xa dùng người khác hơi nhiều rồi đấy. Ông chủ cửa hiệu là tôi đây. Chắc cậu không còn ý định tước đoạt quyền tự do của tôi nữa đâu. Lời giới thiệu này làm Tuấn Khanh chau mày. Ông chính là Hoàng Huy, Người đàn ông ưỡn ngực đầy tự hào. Phải, tôi là Hoàng Huy, một nghệ nhân có tiếng trong làng đúc, nặn tượng. Tất cả những sản phẩm tại cửa hiệu này đều do một tay tôi sáng tạo nên. Sự bất ngờ khiến Tuấn Khanh đứng im, dán cặp mắt quan sát vào người đàn ông đang đối diện. Thì ra nãy giờ anh đã đối đầu với ông Hoàng Huy mà không hề hay biết. Thế còn Hương Lan đâu? Sao nãy giờ không thấy cô có mặt ở đây? Linh cảm báo cho Tuấn Khanh biết có một mối nguy hiểm đã đến với cô. Anh gặng hỏi. Cô gái giúp việc tại cửa hiệu này đi đâu rồi? Ông Hoàng Huy hách mặt. Tôi đã cho cô ta nghỉ từ hôm qua rồi. Nghe xong, Tuấn Khanh liền trừng mắt. Liệu ông có phải là kẻ giả danh không đó? Sao cậu lại nói thế? Hoàng Huy là tôi, chủ cửa hiệu này cũng là tôi. Nhưng tôi thấy ông không giống một nghệ nhân. Ông Hoàng Huy toàn lấp liếm sự ngờ vực của Tuấn Khanh, thì một giọng nói vạch trần tội lỗi của ông ta vang lên. Phải, hắn không phải là nghệ nhân, mà là một con quỷ sống. Cậu hãy mau bắt giữ hắn, đừng để cho hắn thoát. Trong lúc Tuấn Khanh quay mặt về phía người đàn bà vừa tỉnh lại sau sự thoát hiểm của thần chết, đã vội tố giác kẻ giết mình, thì ông Hoàng Huy tông chạy vào trong biến mất sau cánh cửa hình sậm màu. Tuấn Khanh bèn đuổi theo, nhưng phải khựng lại vì cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Cùng lúc này, anh nhìn thấy chiếc giỏ đeo của Hương Lan để trên bàn. Như thế có nghĩa là cô đã đến cửa hiệu, nhưng hiện giờ cô đang ở đâu? Tuấn Khanh dùng sức mạnh của mình, thử lay lắc cánh cửa, nhưng chẳng có hiệu quả. Bèn quay ra đỡ người đàn bà đang trong tình trạng cố gượng dậy. Anh cất tiếng. Tại sao ông ta lại có ý định giết bà vậy? Người phụ nữ ôm lấy cổ mình hò rũ rượi và giải thích thật khó khăn. Tôi nghĩ là hắn đã biến thành ác quỷ rồi. Cuộc hôn nhân giữa tôi và hắn đã chấm dứt từ lâu. Thế mà vừa gặp mặt thì mọi việc đã diễn ra như cậu thấy đấy. Bà là vợ của ông Hoàng Huy ư? Đó là ngày xưa. Còn bây giờ đường ai nấy đi, không liên quan gì tới nhau cả. Nếu đã không liên quan, sao ông ta còn toan tính làm hại bà? Nét mặt người phụ nữ nhăn nhó. Làm sao mà tôi biết được con quỷ trong ông ấy đang nghĩ gì, muốn gì chứ? Hôm nay tôi tìm tới đây là để hỏi ông ấy về tin tức của đứa em. Tuấn Khanh chợp mắt hỏi. Em của bà bị ông ấy giam giữ à? Tôi cũng chưa khẳng định, chỉ biết trước khi mất tích, nó đã đến gặp ông ta. Em của bà là nữ hay nam? Người phụ nữ chợt khoe khoang. Nó là một cô gái có nhan sắc tuyệt vời, nghề nghiệp là người mẫu. Tuấn Khanh buột miệng nói. Cô ấy là Diễm Hà có phải không? Nghe qua, người phụ nữ rối rít. Chính là nó. Sao cậu biết? Tuấn Khanh vừa bước đi vừa đáp lại. Bà hãy tới đây nhận dạng coi có phải không? Nhưng chỉ nói được bấy nhiêu lời, anh đã vội ngưng ngang. Khuôn mặt đầy ngỡ ngàng cùng tiếng kêu kinh ngạc. Ủa? Đâu rồi? Người phụ nữ nhìn theo anh. Cậu vừa nói cái gì đâu? Tuấn Khanh ngực mặt dòm lung tung. Cái pho tượng bị bể có em gái bà ở trong đó đó. Liên quan gì tới em gái của tôi chứ? Tất nhiên phải có liên quan tôi mới nói. Nhưng đâu mất tiêu rồi? Người phụ nữ ngơ ngác. Cậu kêu mất cái gì? Chiếc miệng của Tuấn Khanh tròn vo. Thì pho tượng. Xung quanh đây thiếu gì? Không phải những pho tượng lành lặn này. Tôi muốn nói đến cái pho tượng bị bể cơ. Cậu nói năng điên khủng quá. Tượng bể thì còn giá trị gì mà phải tìm? Đành rằng thế. Nhưng vấn đề ở chỗ là nó có chứa đựng em gái bà. Người phụ nữ đột ngột đưa tay sờ vào trán của Tuấn Khanh. Cậu có phải là người bình thường không? Tuấn Khanh liền phản đối. Ý bà muốn nói tôi là một kẻ tâm thần à? Hoàn toàn không đúng đâu. Tôi là một người rất tỉnh táo, và lời tôi thốt ra là có cơ sở đàng hoàng. Người phụ nữ ngơ ngác. Liệu tôi có thể tin cậu không? Tùy bà thôi. Điều cần thiết bây giờ là phải lôi lão Hoàng Huy ra hỏi coi cô giúp việc của ông ta đâu rồi. Người phụ nữ lắc đầu. Khi tôi tới đây thì không hề thấy ai ngoài hắn cả. Nhưng tôi tin rằng Hương Lan đã đến cửa hiệu, bằng chứng là chiếc túi đeo của cô ta đang hiện diện ở đây. Rồi anh giật thót người kêu lên. Có khi là cô ấy đã bị hại rồi. Biết đâu Hương Lan lại chẳng là nạn nhân kế tiếp sẽ bị đèn nặn tường. Nhìn sự hốt hoảng của Tuấn Khanh, Người phụ nữ thoáng hình dung ra được cái điều mà nãy giờ bà hoàn toàn mù tịt. Nhưng càng hiểu thì bà càng cảm thấy lo sợ cho cô em gái xinh đẹp của mình. Mặc cho sự ngạc nhiên của bà Diễm Hương, Tuân Khanh lùng sục khắp mọi ngõ ngách của gian phòng trưng bày với hy vọng sẽ tìm thấy Hương Lan nằm xỉu ở đâu đó. Nhưng sau đó khi xem xét kỹ, anh chẳng phát hiện bóng dáng của cô đâu. Ngay cả cái xác Diễm Hà và những mảnh vỡ từ pho tượng cũng tự dưng biến mất, cứ như tại đây chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh lẩm bẩm. Lạ thật, rõ ràng chiều qua cái xác ấy vẫn còn nằm ở đây mà. Bà Diễm Hương hỏi lại. Cậu đang nói điều gì vậy? Cái xác nào? Tuân Khanh tỏ vẻ trấn an người đàn bà. Trước khi nghe tôi thông báo lại, xin bà hãy bình tĩnh. Toàn thân bà Diễm Hương khẽ run lên. Cậu làm tôi sợ quá. Trong tia nhìn của Tuân Khanh chứa đựng sự thương hại. Lời tôi nói ra chắc chắn là không phải điều lành. Nếu bà không chịu nổi, thì thôi vậy. Dù trong lòng rất sợ, bà Diễm Hương vẫn cố ép. Tôi tìm cậu. Biết được gì thì hãy nói đi. Tuân Khanh nhìn chằm chằm vào gương mặt còn rất đỗi nhan sắc của bà Diễm Hương. Bụng thầm khen chị em họ có vẻ đẹp thật giống nhau. Anh mấp máy bờ môi. Bà có tin rằng cô Diễm Hà đã bị sát hại rồi không? Linh tính bà Diễm Hương báo trước nãy giờ, nhưng khi nghe tin Tuấn Khanh nói bà vẫn không đứng nổi, đã ngã ngồi phịch xuống. Diễm Hà bị giết chết rồi ư? Tiếng kêu thẳng thốt lẫn bàng hoàng của bà Diễm Hương làm Tuấn Khanh chạnh lòng, do anh đã biết rõ sự việc từ mấy hôm nay. Anh từ từ gật đầu. Phải, Diễm Hà đã chết rồi. Tôi và cô bạn giúp việc tại cửa hiệu này đã phát hiện ra sự khủng khiếp ấy từ nhiều ngày trước. Sau một lúc sững sờ để nhìn nhận ra sự thật, bà Diễm Hương bắt đầu khóc. Lẽ nào em gái tôi không còn trên cõi đời này, khi nó đang là một người mẫu nổi tiếng chứ? Diễm Hà ơi, chị không cho phép em chết sớm như vậy đâu. Đứng trước thảm cảnh tang thương của người khác, Tuân Khanh cũng hết sức mủi lòng. Anh phải quay mặt đi một hồi mới ngoảnh lại an ủi. Theo tôi thì phải mau báo với chính quyền, chứ chúng ta không dễ dàng bắt hắn đâu. Tuân Khanh lại quyết định theo ý riêng của anh. Ông Hoàng Huy chỉ có một mình, nếu phá hỏng được cánh cửa tôi và bà cũng có thể khống chế được ông ta mà hỏi cho ra lẽ. Nghĩ lại hành vi thô bạo của người chồng cũ lúc nãy, bà Diễm Hương không ngớt run. Hắn đã trở thành con quỷ sống rồi, cậu phải cẩn thận. Tôi không ngờ hắn lại có ý định giết chết cả tôi. Cổ tôi nãy giờ vẫn còn đau đây. Tôi không tham gia bắt hắn đâu. Thấy bà Diễm Hương lo sợ, Tuân Khanh cũng chùn lòng, nhưng nghĩ tới sự an nguy của Hương Lan, anh giữ nguyên ý định. Bà sợ thì cứ rời khỏi cửa hiệu này để mặc tôi về hắn. Tôi đoán bên trong cánh cửa kia còn rất nhiều bí mật đang chờ sự khám phá của tôi. Cậu sẽ gặp nguy hiểm chứ chẳng chơi. Con người của Hoàng Huy tôi biết rõ hơn ai hết. Không để ý đến lời khuyên của người phụ nữ, Tuân Khanh nói. Tôi sẽ nghĩ cách phá ổ khóa kia ra. Tôi không giúp được gì cho cậu đâu. Tôi chỉ muốn biết nếu Diễm Hà chết thật, thì xác nó đang ở đâu. Chắc chắn chỉ quanh quẩn nơi đây thôi. Lão Hoàng Huy chưa thể tẩu tán đi nơi khác hoặc là hủy xác nhanh như thế được đâu. Điều bộ Diễm Hương cuống cuồng lên. Chúng ta phải làm gì bây giờ, chứ không thể để hắn tiêu hủy xác của em gái tôi. Muốn vậy thì bà phải hợp lực cùng tôi. Tôi cũng đang rất nóng lòng về sự vắng mặt của cô bạn gái. Lúc này bà Diễm Hương đã ngừng khóc, nhưng chẳng giúp gì được cho Tuấn Khanh, ngoài việc khiến anh phải bối rối thêm vì lo cho tính mạng của Hương Lan. Mặc dù cánh cửa làm bằng kính, nhưng phá hủy nó cũng không phải dễ. Tuấn Khanh đã phải dùng đến thanh gỗ nhặt ở bên ngoài cửa hiệu, đem vào nện mạnh nhiều cái vô tấm kính, nhưng nó chỉ rạn nứt chứ không bể hẳn ra. Hơn nữa, lại còn thêm một lượt chấn song sắt ở phía bên trong, nên dẫu nó có bể nát, người bên ngoài cũng không thể xông vô được. Thêm vài cú nện nữa, cánh cửa để lộ ra một lỗ hổng đủ để Tuấn Khanh ghé mắt nhìn vào bên trong. Anh hét to. Ông Hoàng Huy, ông mở cửa ra. Pháp luật không để yên cho ông tiếp tục hại người đâu. Không có tiếng đáp lại, dù Tuấn Khanh đã gào đến khàn cả cổ. Anh hoang mang bảo bà Diễm Hương đang lập cập đứng bên cạnh. Đúng là một tên ngoan cố số một. Bà Diễm Hương giọng run run. Hắn nhất quyết không chịu phục thiện đâu. Sự kia ông Hoàng Huy có phải là kẻ ác ôn như vậy không? Chỉ khi tôi không còn là vợ hắn, hắn tự biến thành một con người dễ sợ. Phải chăng ông ta hận bà? Nghe hỏi, bà Diễm Hương cúi đầu. Lẽ ra hắn phải biết thông cảm cho tôi, nếu hắn yêu tôi thật sự. Chẳng phải kẻ tò mò, nhưng trước tình tiết của câu chuyện, Tuấn Khanh bỗng nôn nao muốn biết. Bà có thể nói rõ hơn vấn đề được chứ? Làn da mặt đang nhợt nhạt của bà Diễm Hương vụt pha đậm sắc đỏ hồng. Trong cử chỉ của bà rất ngượng hịu. Chuyện riêng của chúng tôi mà để cho cậu biết thì kỳ quá, nhưng không nói thì cậu lại nghĩ xấu về tôi. Thấy người phụ nữ có vẻ khó mở lời, Tuấn Khanh tế nhị ngăn bà ta lại. Thôi, để lúc khác vậy, việc cần thiết bây giờ là phải xông vào được bên trong. Bà Diễm Hương tỏ ra can đảm hơn. Đúng, phải xông vào bên trong mới biết được hắn đang làm gì em gái tôi. Giật thanh gỗ trên tay Tuấn Khanh, bà Diễm Hương dùng hết sức mình đạp vào cánh cửa kính dày cộ, làm nó bể toang thành một lỗ hổng lớn. Bây giờ thì cả hai có thể nhìn thấy rõ mọi vật ở căn phòng kín bên trong. Nhưng chả có bóng một ai, lẽ nào ông Hoàng Huy đã độn thổ chui xuống đất? Bà Diễm Hương kêu lên trước. Gã nghệ nhân này còn có cái tài tàng hình nữa hay sao? Tuấn Khanh cũng nhìn cô nói. Dẫu có tàng hình thì ông ta cũng không thể làm biến mất một tử thi và một người còn sống khác được. Chắc chắn bên trong có căn phòng ngầm, nhất định ông Hoàng Huy sẽ đưa họ vào đó. Bà Diễm Hương chợt kêu lên. Dường như có một cầu thang dẫn lên lầu ngay sát bức vách này. Tuấn Khanh chớp nhanh mắt. Ồ, sao chúng ta không nghĩ ra sớm cơ chứ? Đến giai đoạn này thì phải nhờ tới chính quyền tiếp tay thôi. Bà Diễm Hương nói. Chuyện ấy để cho tôi. Cậu hãy nghĩ cách khống chế gã điên khùng ấy trước đi. Không có thời gian bàn bạc lâu, Tuấn Khanh chạy ào ra khỏi cửa hiệu, rồi nhanh chóng mắt nhìn lên tầng lầu cao ngất trụ ở phía gian trong, cách mặt tiền hơn chục mét. Khó lòng mà leo lên đó bằng con đường tắt. Nhưng dẫu khó tới đâu, anh cũng phải làm vì tính mạng của Hương Lan đang nằm trong tay gã Hoàng Huy cuồng loạn. Rất có thể sự chậm trễ của anh sẽ gây ra cái chết cho cô. Đầu vừa nghĩ hay là tay chân hành động ngay, Tuấn Khanh không sợ nguy hiểm cho bản thân, đã tìm cách leo lên mái nhà và anh đã bị trượt té. Mặc dù vậy, Tuấn Khanh vẫn không chịu bỏ cuộc mà lại tiếp tục trèo lên, ngã xuống nhiều lần tới khi ngồi được trên mái nhà của cửa hiệu Hoàng Huy. Có một số người hiếu kỳ tụm lại để coi, và trong mắt họ, anh đúng là một tên điên không phải kẻ bình thường. Cũng chẳng cần phân bua hoặc giải thích việc mình làm. Tuấn Khanh mải lo chuyện cứu người nên chỉ hướng về phía tầng lầu mà anh phải trèo được qua bên đó. Nói đến ông Hoàng Huy, thì sau khi chạy thoát được vô trong nhà, ông đã hiểu mọi việc đến đây sẽ phải chấm dứt. Nhưng ông quyết không cam lòng như thế. Ông cần phải sáng tạo thêm thật nhiều pho tượng và cần phải trả thù cho cái số phận khốn kiếp của ông. Chẳng phải người vợ cũ của ông đang ở bên ngoài cửa hiệu đó sao? Nhất định bà ta chưa thể bỏ đi. Bà ta còn phải nán lại để hỏi han ông về cô em gái của mình chứ. Ông Hoàng Huy thật không ngờ, Diễm Hà có liên quan tình thân với người vợ cũ. Khi sát hại cô ta, ông chỉ cho đó là một ả đàn bà đẹp, không thể sống để làm tổn thương đến cái đàn ông đang trong hoàn cảnh khôn đốn như ông. Khi xưa, còn chung sống với Diễm Hương, thì cô em vợ này mới chỉ là một đứa bé gái khấu khỉnh dễ thương. Nó thường được ông cho quà và cũng quý mến ông. Vậy mà bẵng đi một thời gian dài, sau khi chị nó bỏ rơi ông, nó lớn lên xinh đẹp, nhưng tính tình lại giống hệt chị nó. Vừa gặp lại, tuy không nhận ra đó là em gái của vợ cũ, song với những cá tính ấy và sắc đẹp trời cho ấy, thì nhất định cô ta không có quyền được sống thêm. Thế là ông đã hành động theo ý nghĩ độc lập bấy lâu nay. Người mẫu Diễm Hà đã bị biến thành tượng bổ sung vào quân số tác phẩm nghệ thuật trong cửa hiệu của ông. Tiếc thay, bọn nhóc con kia đã làm hỏng hết quá trình sáng tạo gian khổ của ông, làm lộ hết bí mật mà bao năm nay ông đã ra sức giữ kín. Không, ông phải biến tất cả phụ nữ trên trái đất này thành tượng nghệ thuật để họ đáng yêu hơn, để họ không còn cơ hội phản bội. Nhưng còn thời gian, liệu ông còn được bao lâu nữa để làm việc khi bên ngoài cánh cửa cách ly đang bị người ta dùng vật cứng phá cho nó bung ra? Mỗi tiếng dội mạnh vang lên mà lòng ông Hoàng Huy lại nhói đau. Ông không thể để cái công trình sáng tạo này tiêu tan khi ông vẫn còn hơi thở. Phải tranh thủ, phải biết tận dụng thời khắc ít ỏi để tiếp tục đắp tượng. Và ông đã ra sức đưa hai người phụ nữ, một đã chết từ lâu và một còn thoi thóp thở lên lầu cao. Ông Hoàng Huy mắng Hương Lan khi vác cô. Con bé đáng ghét này. Tao sẽ chôn sống mày trong pho tượng thứ 27 để gọi là trừng trị mày cái tội đã làm hỏng hết công trình sáng tạo của cả đời tao. Hôm nay, tao sẽ trổ tài đắp một lúc hai pho tượng, để khi bọn người bên ngoài xông vào được đây, thì các ả đã chìm lìm trong lớp vữa. Lên tới chỗ vẫn dùng làm nơi đắp tượng, ông Hoàng Huy bắt tay ngay làm việc. Với cái xác của người mẫu Diễm Hà thì ông tạo lại tư thế đứng y như cũ. Còn Hương Lan, vì cô vẫn còn sống nên thân thể mềm oặt, ông buộc phải tạo thế nằm cho cô. Khi hục trộn vữa đắp đắp nặn nặn, hai bàn tay của ông Hoàng Huy bỗng trở nên nhanh nhẹn hẳn. Có lẽ trong đời mình, ông chưa từng phải làm việc theo kiểu gấp gáp như thế. Nhưng đã gấp thì không thể ra hồn được, mặc dù cố đắp nặn đến mệt phờ người ra, song cứ nhìn lại chẳng phải là tượng mà giống như cái khối vữa lem nhem, không có hình thù gì. Dù vậy, ông Hoàng Huy vẫn gắng sức một cách điên khùng cho tới lúc hai thi thể một sống một chết bị đắp vữa lên tới cổ, rồi đến phần đầu. Rồi ta sẽ sửa dáng các cô sau. Đừng lo mình không đẹp bằng các pho tượng bên dưới nhá. Ông Hoàng Huy nói, vừa dừng tay để thở, nhưng ngay lập tức lúc ấy một bóng người đã lao tới làm hụt hẫng ý tưởng mãn nguyện của ông. Đó chính là Tuấn Khanh. Chàng trai đã bất chấp mọi nguy hiểm vì nỗi an nguy của cô bạn gái. Anh quát to khi vừa sắp mặt với ông Hoàng Huy. Mau dừng hành động giết người lại đi. Ông sẽ bị pháp luật trừng trị nếu vẫn còn ngoan cố. Rồi anh nhìn nhanh vào hai khối vữa và hỏi. Hương Lan đâu? Mau trả lại cô ấy lại cho tôi. Ông Hoàng Huy không thèm trả lời mà ngửa cổ cười, đưa cả hai bàn tay dính đầy vữa lên trời. Có lẽ giờ này hồn cô gái ấy đã thăng thiên rồi. Muốn tìm thì phải bay lên thôi. Một cái nhói đau thoát ra từ nơi tim khiến Tuấn Khanh không thể kiên nhẫn bật lên câu hỏi tiếp. Anh tự tay hành động bằng cách nhảy sổ đến bên cạnh khối vữa còn đang ướt, đẩy thật mạnh cho nó lăn cành ra. Quả nhiên, anh đã tìm thấy người bên trong nhưng lại là xác của Diễm Hà. Không ngừng lại, Tuấn Khanh quay mắt sang khối vữa có dáng người nằm dài, chụp đại vào phần cao nhất vuốt xuôi xuống. Nhưng động tác ấy của anh không thể lặp lại lần thứ hai vì ông Hoàng Huy đã phản ứng khi thấy công trình khổ nhọc của mình bị phá hủy. Bốp! Một cú nện thật mạnh bằng cán xẻng của ông Hoàng Huy đập xuống đầu, làm cho Tuấn Khanh choáng váng, mặt mũi tối sầm, không còn sức để phát ra cử chỉ tự vệ nào ngoài việc ngã vào đống vữa. Trước khi ngất đi, anh còn nghe rõ tiếng bước chân chạy rầm rập của nhiều người rất gần. Bỏ hung khí xuống, ông không được tiếp tục gây ra tội ác. Đang giơ cao chiếc xẻng, định kết liễu đời tên thanh niên đã làm hỏng hết bao nhiêu công sức của mình, thì tiếng quát đanh thép của ai đó khiến ông Hoàng Huy khựng lại. Trong khi ông ta chưa kịp nhìn rõ kẻ nào ngăn cản mình, hai cánh tay đã bị giữ chặt, và ngay lập tức nằm gọn giữa chiếc còng số 8. Chưa hết, ông còn bị một người đàn bà xì vả. Dáng dấp trí thức thế này mà hành vi giống như tên đồ tể. Hoàng Huy, tôi căm hờn ông vì ông đã giết chết em gái tôi. Rồi bà ta vật vã chiếc cái xác lem nhem đầy chất vữa kêu la. Trời ơi! Diễm Hà ơi! Em chết thảm quá! Những người đang hiện diện không có thời gian nghe bà ta khóc nên lên tiếng. Hãy lo cứu người đã. Trước tiên phải đưa cậu này đi bệnh viện đã. Bỗng có ai đó phát hiện thêm. Một cô gái đắp tượng vẫn còn thở, mau gạt lớp vữa ra để cứu người đi. Người đàn bà nhóng cao cổ với một hy vọng khẽ lóe lên trong mắt, nhưng rồi vội tắt ngấm, vì bà hiểu rằng đó chẳng phải là em gái mình. Bà lại gào lên thảm thiết. Diễm Hà ơi, hãy trả lại mạng cho em tôi. Rồi thấy ông Hoàng Huy chưa bị điệu đi, bà đã lao tới cấu xé người chồng cũ. Khốn khiếp, tôi nguyền rủa ông sẽ phải chịu khung hình phạt cao nhất của pháp luật. Dẫu có là ma, xuống âm ti địa phủ rồi vẫn phải chịu tội ném vô vạc dầu vì ông đã dám giết em gái tôi. Da mặt ông Hoàng Huy tái xám trước sự việc đổ bể, nhưng bờ môi lại mím chặt chưa thỏa mãn. Nếu giết chết được cả em, thì dù bị phân xác làm trăm mảnh, tôi cũng thấy hài lòng. Rất tiếc là tôi không còn cơ hội nữa. Chỉ nói được tới đây, ông Hoàng Huy bị dẫn đi trở xuống lầu. Đến chỗ đầu cầu thang, ông bỗng đẩy người đang thi hành nhiệm vụ sang một bên, rồi lao mình xuống với ý định tự vẫn. Một tiếng huỵch vang lên khá mạnh, kèm theo tiếng la ó của những người đang có mặt gây ra bối cảnh náo loạn ầm ĩ. Nhưng việc trốn chạy của ông Hoàng Huy không được toại nguyện, bởi độ cao của cầu thang chẳng đủ đưa ông về thế giới bên kia, chỉ khiến ông bị chấn thương nhiều chỗ trên thân thể. Lúc này người ta thông báo là đã phát hiện thêm 25 xác người nữa nằm trong các pho tượng của ông Hoàng Huy. Nghe tin đó ai cũng rùng mình. Tại bệnh viện, dù được coi là nhân chứng quan trọng cần cấp cứu trước tiên, nhưng Hương Lan lại không hề hấn gì và đã tỉnh lại sau khi lượng thuốc mê trong người hết công dụng. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nghe các nhân viên y tế của bệnh viện kể sơ lược lại quá trình đã cứu cô. Nghe xong, Hương Lan chớp mắt kêu lên. Thế mà tôi cứ ngỡ là hồn mình đã du địa phủ rồi chứ. Một cô y tá nói. Trong ba người bị đưa vào đây cấp cứu thì chị là nhẹ nhất, còn hai người đàn ông ai cũng đều nặng cả. Hương Lan khẽ nhíu mày. Đàn ông? Nhưng hai người là ai cơ? Cô y tá gật đầu. Hai người nhưng một trẻ một già. Anh thanh niên bị thương ở phần đầu hơi nặng và mất khá nhiều máu. Tự dưng Hương Lan thẳng thốt lên. Tuấn Khanh? Có phải là Tuấn Khanh không? Cô y tá tròn mắt. Tôi không biết tên tuổi của anh ta, chỉ biết anh ta được đưa vào đây cấp cứu cùng với cô thôi. Còn người già? Không già đâu, chỉ nói thế để dễ phân biệt thôi, chứ ông ta ở độ tuổi trung niên. Đặc biệt người đàn ông này dẫu đang bị thương nặng vẫn có người canh giữ, chắc ông ta là tội phạm. Trò chuyện tới đó Hương Lan đã hiểu được phần nào sự việc. Phải chăng vì cứu cô mà Tuấn Khanh bị thương nặng đến thế? Gã Hoàng Huy thật độc ác. Nhưng sao hắn cũng bị thương? Họ đã ẩu đả với nhau chăng? Còn cái xác chết của Diễm Hà thì sao? Cứ hễ nghĩ tới là Hương Lan lại rùng mình. Không biết ấn tượng này sẽ làm cho cô phải khiếp hãi đến bao giờ mới hết. Ngồi im trên giường bệnh một lúc cho tâm hồn thật tỉnh táo, Hương Lan mới hỏi tiếp cô y tá. Thế người thanh niên kia hiện giờ ở đâu ạ? Cô y tá nói. Trong phòng cấp cứu, người không phận sự chẳng thể vào được đâu. Nhưng tôi là bạn của anh ta. Cũng không ngoại lệ được, việc của chị hiện giờ là nghỉ ngơi chờ người ta đến thẩm vấn. Tôi nghe loáng thoáng đây là một vụ án rất là nghiêm trọng, có nhiều người chết. Sao? Chị là người trong cuộc mà còn ngạc nhiên à? Nét mặt Hương Lan ngẩn ngơ. Tôi chẳng hiểu gì cả. Cô y tá nhìn Hương Lan nói. Liệu sau sự kiện ghê gớm này, chị có mắc phải chứng hoang tưởng không? Nghe hỏi thế, Hương Lan chợt nổi nóng. Vậy trong mắt mọi người, hiện giờ tôi sắp trở thành người điên à? Cô y tá vội xoa dịu. Ồ, chớ có quá kích động. Làm người điên cũng khó, không phải dễ đâu nghe. Tình huống này chỉ có thể xảy ra cho hai người đàn ông thôi, còn chị chắc chỉ mắc thêm chứng sợ ma. Hương Lan tròn mắt, trái tim trong người cô thoi thóp bởi hai từ sợ ma vừa được nghe. Chẳng phải những ngày vừa qua cô đã quá sợ rồi sao? Ôi, nghĩ lại mà thấy ghê. May cho cô là cái xác chết của Diễm Hà không bốc mùi xú uế và hồn ma bị thác oan uổng của cô ta cũng không quậy quạng gì. Chứ nếu không, trái tim thỏ đế của Hương Lan dễ gì còn thoát ra nhịp đập. Cô phải dùng tay xoa lên các khoảng da thịt đang nổi gai để tự trấn an mình. Ngay lúc đó, cô y tá bận việc ra khỏi phòng. Hương Lan cũng vội đi theo, đi dọc dãy hành lang bệnh viện, qua cửa phòng nào cô cũng ghé mắt ngó với hy vọng tìm thấy chỗ Tuấn Khanh nằm. Mãi nhìn, cô va phải một chiếc xe đẩy xác đi ngang qua và sợ hãi thét rú lên. Tiếng đáp lại từ một giường bệnh nhân bị quấn băng kín cả đầu, đang truyền dịch trông có vẻ rất nặng, giọng nói đáp lại thều thào khó nghe. Tôi đây. Hương Lan nhảy sổ tới. Ôi, sao lại đến nông nỗi này? Mấy người áo trắng đang có mặt trong phòng ngăn cô lại. Bệnh nhân này vừa mới tỉnh, chưa thể tiếp xúc và nói nhiều được, yêu cầu cô đi ra cho. Hương Lan òa khóc. Không, tôi là người thân duy nhất của anh ấy tại thành phố này, xin cho tôi được ở đây chăm sóc anh. Đề nghị của cô không được chấp thuận nên Hương Lan vẫn bị đẩy ra. Mong cô chấp hành nội quy của bệnh viện, đây là phòng cấp cứu, người không phận sự không được vô. Ở bên ngoài cánh cửa kính cách ly, Hương Lan dãy đành đạch. Cho tôi gặp anh ấy, anh cần có tôi ở bên cạnh. Nhưng phải đến mấy ngày sau, cô mới có cơ hội chăm sóc cho Tuấn Khanh ở phòng hồi sức và vô cùng thất kinh khi nghe những lời kể về chuyện đã xảy ra. Tuy gặp nạn nhưng lòng cô thấy thanh thản niềm vui vì người thanh niên đó đã cứu mạng cô mà quên cả tính mạng của mình. Đang chuẩn bị để ra viện thì Hương Lan đến dẫn theo người phụ nữ mà Tuấn Khanh cũng từng biết. Bà ta trao gói quà vào tay anh nhưng ánh mắt buồn hiu. Có ít đường sữa biếu cậu dùng cho mau lại sức. Tuấn Khanh cảm thấy lòng khó nghĩ. Bà làm tôi ngại quá, nếu đây là sự trả ơn tôi thì tôi không dám nhận đâu. Bà Diễm Hương vỗ vai anh. Cậu nghĩ ngợi gì nhiều, ơn cứu mạng của cậu làm sao tôi trả nổi, chút quả mọn là tấm lòng của tôi. Dù còn rất yếu, nhưng Tuấn Khanh cố bật cười vui vẻ. Bà nói ra tôi mới nhớ rằng mình cũng đã mắc nợ, nếu như trong tình huống khẩn cấp ấy bà không chạy đi báo với chính quyền kịp thời thì chắc là tôi cũng đã bị chiếc xẻng của gã Hoàng Huy trẻ đôi ra rồi. Không khéo giờ này tôi cũng đã hội nhập vào đội quân ma nữ trong cửa hiệu trưng bày quỷ quái của gã nghệ nhân mất tính người đấy rồi. Bà Diễm Hương sụt sịt khóc. Kể ra thì mọi tội lỗi của Hoàng Huy xuất phát từ sự hận thù của người đàn ông bị bỏ rơi. Cậu còn nhớ câu chuyện tôi kể cho cậu nghe nửa chừng không? Thú thật, sau sự việc này xảy ra, tôi cũng thấy làm hổ thẹn lắm, và cả lương tâm tôi day dứt nữa. Tất cả đều là tại tôi. Hương Lan vội tìm lời an ủi. Bà không cần phải nhận lỗi, ông Hoàng Huy đã giết rất nhiều người, thì ông ta phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Bà đâu có liên quan gì. Hơn nữa, ông ta còn cướp đi mạng sống của em gái bà mà. Nước mắt chảy thành dòng trên má người phụ nữ tuổi xuân đã xế chiều. Bà Diễm Hương nghẹn ngào. Diễm Hà chết thật là oan uổng, nhưng đáng thương hơn là đã bị Hoàng Huy sát hại, rồi đem đắp thành tượng. Tuấn Khanh đưa mắt nhìn chung cả hai người phụ nữ, anh dò hỏi. Ngoài cô người mẫu Diễm Hà ra, còn có bao nhiêu kẻ hứng chịu cơn hận thù của gã nghệ nhân ấy? Bà Diễm Hương thẫn thờ nói. Nhiều vô kể, mỗi pho tượng là một người bị thác oan. Ngày qua, Tuấn Khanh sững sờ đến nỗi không nói được thành câu. Anh thật sự không ngờ mức độ nghiêm trọng như thế. Tiếng Hương Lan khẽ khẽ ở bên tai. Cứ nghĩ đến chuyện này là khắp người tôi lại nổi gai. Tôi nhớ có lần anh Khanh đã nói đùa cái cửa hiệu trưng bày ấy giống như là nghĩa trang ẩn mình, thế mà lại đúng. Hôm người ta phá hủy những pho tượng để lấy xác, tôi không dám đến gần xem, chỉ nghe lời kháo qua kháo lại mà cũng sợ chết khiếp đi được. Thì tại tôi đã có quãng thời gian sống và làm việc giữa bao nhiêu xác chết, hễ cứ nhớ tới là tôi lại bùn rủn toàn thân. Thái độ của Tuấn Khanh không như cô, anh lộ vẻ đau xót ra ngoài mặt. Đâu có gì đáng cho chúng ta phải khiếp hãi, mà cần thương cảm người đã chết nhiều hơn. Rồi anh quay hỏi bà Diễm Hương. Cô Diễm Hà đã được an táng chưa? Hai hàng lệ trên má bà Diễm Hương vẫn tuôn chảy, bà nức lên từng chập. Xác em gái tôi, cũng như những xác được tìm thấy trong các pho tượng tại cửa hiệu, đều phải đem đi hỏa táng, chứ không thể chôn cất như người bình thường được. Bởi tất cả đã bị ướp hóa chất, thịt da sẽ chẳng phân hủy được. Tuấn Khanh khẽ gật. Hèn gì mà chúng tôi phát hiện ra xác cô Diễm Hà, cho đến lúc sự việc kết thúc tuyệt nhiên không có mùi xú uế. Ông Hoàng Huy cũng thuộc loại đồ tể cao tay. Bà Diễm Hương tiếp lời anh. Tôi vừa tiếp xúc với bác sĩ thì vấn đề chúng ta đang nghĩ về ông Hoàng Huy hoàn toàn sai. Bởi theo kết luận của bác sĩ chuyên môn và ban chuyên trách vụ án, gã nghệ nhân này là một con bệnh rất đặc biệt. Sở dĩ ông ta có hành vi tội ác là do phải chịu đựng một cú sốc tình cảm quá nặng mà chính tôi đã trực tiếp gây ra. Ngừng lại một chút để tăng cường hơi thở, bà Diễm Hương đi đi lại lại trong khi nói. Ngày trước, lúc mới cưới tôi, ông Hoàng Huy yêu tôi lắm. Thậm chí tôi được coi là một nữ hoàng trong lòng của ông ta. Khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi kéo dài chỉ một năm, thì tai họa ập đến làm tan rã tất cả. Vì cứu tôi, ông ta đánh mất cái chức năng của một người chồng, khiến tôi, một cô vợ trẻ sinh lực dồi dào, tuổi xuân đầy ham muốn, đã không thể chấp nhận được. Và tôi đã quyết định bỏ ông ta. Hương Lan xen giọng vô. Bà cư xử như thế mà không cảm thấy áy náy sao? Gương mặt còn rất đỗi thu hút của bà Diễm Hương sượng sùng. Trước sự thống khổ của ông ta, tôi cũng rất day dứt. Nhưng sau đó tôi gặp người đàn ông khác, tôi buộc phải chấm dứt mọi quan hệ với ông ta. Từ đó, ông Hoàng Huy nuôi ý định trả thù tất cả những người đàn bà. Bà Diễm Hương cúi gằm xuống. Có lẽ vậy. Nên mới xảy ra các sự kiện mà chúng ta đã thấy. Tuấn Khanh biện bạch dùm cho người đàn ông. Xét cho cùng, ông ta cũng là nạn nhân. Bà Diễm Hương thở dài. Sau cú tự tử để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, nhưng không chết, ông ta đã bị tổn thương vùng não khá nặng, đến độ chẳng còn nhớ gì cả. Đã vậy, đôi chân cũng bị gãy, phải ngồi trên xe lăn suốt đời. Mặc dù rất khiếp sợ ông ta, Hương Lan cũng tắc lưỡi suýt xoa. Bất hạnh quá. Sống như thế, thả chết đi cho đỡ khổ. Tuấn Khanh vẻ nói nhạo. Cô chủ ẻo ông ta chết để thế gian này có thêm một hồn ma bám theo cô mà nhát ma hả? Hương Lan nhảy đỏng lên. Nói bậy, anh thừa biết rằng là tôi không thích hợp với những điều rùng rợn ấy mà. Tuấn Khanh cười tươi rói. Nhưng hiện tại có gì đáng sợ đâu. Hương Lan, cô có muốn đi thăm ông chủ của cô không? Chẳng cần tốn thời gian suy nghĩ, Hương Lan chối đầy. Nếu gặp lại ông ấy, tôi sẽ phải sống trong sự khủng hoảng cả đời. Tốt hơn hết là không thăm không hỏi gì cả. Cô là con người không có chút tình nghĩa gì cả. Bị trách, Hương Lan đỏ mặt cãi. Đó là đối với một mình ông ấy, còn anh, tôi nguyện sẽ có tình. Cô sẽ đến thăm tôi thường xuyên à? Cứ cho là như vậy. Nhưng hôm nay tôi đã xuất viện rồi. Tôi sẽ tới nơi anh ở trọ. Tuấn Khanh làm động tác hít hơi dài rồi thở mạnh. Tiếc thật. Tôi chỉ còn lưu lại thành phố này vài ngày nữa rồi sau đó trở về quê rồi. Hương Lan hỏi hấp tấp. Để làm gì? Chẳng lẽ mới xa nhà tự lập có ít lâu, anh đã không chịu đựng nổi rồi à? Không phải không chịu nổi, mà là tôi mệt mỏi, tôi muốn trở về lập gia đình. Lời Tuấn Khanh nói rất nhẹ nhàng, nhưng Hương Lan lại kêu toáng lên. Cái gì? Anh về nhà lấy vợ á? Tiểu bộ của Tuấn Khanh thật buồn cười. Thì trước sau gì cũng phải thế thôi mà. Phải chi tôi nghe lời ba má tôi cưới đại cô gái mà ông bà đã chọn, thì đâu phải trải qua những ngày tháng như thế này. Quả là không đâu êm đềm và bình yên bằng chính nhà mình. Chưa nghe Tuấn Khanh nói đứt câu, Hương Lan bật khóc. Sao? Sao mỗi người một nơi mà số phận trớ trêu lại giống nhau quá vậy? Anh lại bị buộc cưới vợ, còn tôi thì bị ép cả chồng cũng bất mãn trốn đi, rồi lại gặp nhau tình huống éo le. Bây giờ anh tỉnh ngộ quay về, còn tôi biết dự tính gì cho mình đây? Sau một lúc cắn môi nghĩ ngợi, Tuấn Khanh thân ái đặt bàn tay của mình lên vai cô gái. Tại sao Hương Lan không làm như tôi, trở về nhà với cha mẹ mình để nhận được sự quan tâm bao bọc? Thật ra thì chúng mình chưa đủ lông đủ cánh để bay ra vùng vẫy giữa bầu trời rộng lớn bao la đâu. Hương Lan vừa khóc vừa nói. Anh trở nên yếu đuối từ bao giờ vậy hả? Tuấn Khanh xoa khẽ vùng đầu bị thương. Từ lúc tỉnh lại trên giường bệnh, tôi cứ nghĩ mãi chuyện. Nếu như mình thiệt mạng sau vụ việc vừa qua, thì chắc chắn sẽ làm đau lòng nhiều người thân. Cô không biết đó thôi, tôi là hạt giống duy nhất của dòng họ. Khi tôi trốn đi, chắc chắn ở nhà sẽ ầm ĩ cả lên, không chừng mọi người còn đang tốn công sức bùa đi tìm tôi cũng nên. Nghe Tuấn Khanh nói, Hương Lan cũng mếu máo thổ lộ. Thì gia đình nào mà chẳng vậy? Tuy không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi linh cảm ba má tôi đang rất lo lắng và đổ nhiều nước mắt khóc vì tôi. Thế thì còn chờ gì mà cô không chịu về nhà đi? Cảm ơn sự động viên của anh. Điều ngần ngại là tôi sợ bị ép lấy chồng, nhất là phải lấy người mà mình chưa hề có tình cảm. Tự dưng Tuấn Khanh hỏi. Cho phép tôi được tò mò một chút là trong lòng cô thật sự có ai chưa? Hương Lan bẽn lẽn vì có thêm người thứ ba là Diễm Hương đang hiện diện kế bên nên không thể thổ lộ. Cô cắn môi quay mặt đi hướng khác, nói lí nhí trong cổ họng. Lẽ đương nhiên là phải có, lớn chừng này chứ đâu phải là trẻ con nữa. Ngày trở về quê, tuy không hẹn mà cả hai lại gặp nhau ở bến xe. Vừa cầm vé quay ra, Tuấn Khanh đã đụng phải Hương Lan đang sắp xếp hàng ở phía sau. Anh vừa thích thú vừa ngạc nhiên. Ủa, cô cũng về chung tuyến đường với tôi sao? Hương Lan mở to mắt, dáng điệu buồn. Có thể chung tuyến nhưng lại cách xa đường đất vì mỗi người ở mỗi địa phương khác nhau. Tuấn Khanh xốc chiếc túi nặng trĩu một bên vai, cười thật tươi. Được gần gũi thêm vài giờ cũng đã tốt lắm rồi. Còn những gì chưa nói hết ra thì ta tranh thủ nói hết, kẻo không còn cơ hội nữa đâu. Nào, để tôi mua vé dùm cô nhé. Rồi không chờ nhận tiền của Hương Lan đưa, Tuấn Khanh quay lại mua thêm một tấm vé nữa. Lúc sau, anh quay ra kéo tay cô. Đi, xe đậu ở đằng kia rồi. Với mớ hành lý cũng không nhẹ nhõm gì, Hương Lan lục đục theo sau Tuấn Khanh. Lòng ngổn ngang trăm mối. Quyết định trở về quê hương với Hương Lan là sự miễn cưỡng chứ chẳng phải cô có ý muốn quay về, bởi cô rất sợ cha mẹ mình chưa hiểu ra vấn đề lại tiếp tục ép con. Mà lấy một người không thương lúc này càng không thể chấp nhận, vì trái tim cô đã có nơi vương vấn. Phải chỉ cô có thể nói ra được điều mình mong muốn. Ngồi yên vị ở hàng ghế đầu tiên, nhưng Hương Lan cứ thở dài liên tục. Thỉnh thoảng cô lại liếc sang nhìn Tuấn Khanh rồi quay đi, khi không bắt được tín hiệu nào nơi anh. Khoảng thời gian chờ đợi chiếc xe bán đủ vé khởi hành cũng hơi lâu, nhưng Tuấn Khanh chỉ nói với cô mỗi một câu. Nếu cô say xe thì hãy uống thuốc vào nhé. Thế mà cứ tưởng anh ta sẽ nói với mình câu quan trọng nhất đời người kia chứ. Trái tim Hương Lan thầm hậm hực trong lồng ngực, và vẻ mặt cô thì cau lại như kẻ vừa nhắm phải ớt cay. Cô chẳng thèm đáp lại lời của Tuấn Khanh, mặt đăm đăm nhìn thẳng về phía trước. Lúc chiếc xe bắt đầu lăn bánh để tách bến, cô mới nghe Tuấn Khanh hỏi tiếp câu thứ hai. Bộ cô không thích về nhà hay sao mà trông buồn quá vậy? Hương Lan nhếch môi như người ốm không thể gượng nói nổi. Buồn hay vui là tâm trạng của riêng tôi, anh cần gì phải biết. Nhưng chúng ta đã là bạn, chẳng lẽ lại không quan tâm tới nhau? thì anh cứ vui với niềm vui sắp sum họp của mình đi. Nếu có nghe lời gia đình cưới vợ, thì nhớ mời tôi tới dự đấy nhá. Lời Hương Lan chứa đựng nhiều trách cứ, nhưng Tuấn Khanh thì lại như không hiểu, trông anh vô tư tới mức độ đáng ghét. Cô không cần phải nhắc, ngày trọng đại của tôi nhất định phải đông vui bạn bè, không thể sót một ai, cô sẽ là người nhận thiệp mời trước tiên của tôi. Trong mắt Hương Lan dường như đang lấp lánh hai giọt nước mắt, chỉ cần cô chớp nhẹ tức thời, nó sẽ vỡ òa ra tràn khỏi mi. May thay, một luồng gió thốc mạnh vào trong xe để Hương Lan có cơ hội lau nhanh những giọt lệ nóng ấm, không cho Tuấn Khanh kịp nhìn thấy. Chiếc xe tải tốc hành vẫn đều đều lăn bánh đưa số hành khách tới nơi họ cần đến. Chuyến đi khá dài, nên ngoài vài người hay chuyện, hầu hết ngủ gà ngủ gật. Tuấn Khanh và Hương Lan không ngồi chung một hàng ghế, nói qua lại được ít câu rồi cũng im lặng với những suy diễn riêng tư. Từ trong đầu Tuấn Khanh, chẳng phải anh không nghĩ tới Hương Lan, nhưng cô gái ấy với anh cứ như lửa với nước, ở cách xa thì thấy nhớ nhung quyến luyến, nhưng vừa gặp mặt lại khắc khẩu thế nào. Thời gian qua, quen và tiếp xúc với Hương Lan, anh cũng đã tự hỏi lòng mình có thể chấp nhận mẫu người như cô không. Đôi khi Tuấn Khanh cảm nhận được một điều gì rất lạ chợt len lỏi vào tim. Thứ mà anh cho là lạ lẫm ấy thật dịu êm, tạo trong anh cảm giác của người đang choáng ngợp giữa biển khơi hạnh phúc. Đấy phải chăng là tình yêu, là thiên đường mà người người đều mơ đạt được nó. Nhưng phải nói câu tỏ tình với cô ta thật là khó, bởi anh lo Hương Lan không chấp nhận thì anh chẳng biết độn thổ vào đâu trong cái thế giới bé nhỏ này. Thôi, cứ phó mặc cho ông trời, có duyên tất sẽ run rủi hai bên nhích tới, còn không thì tự động cách xa. Với ý nghĩ đó, nên Tuấn Khanh đã trở thành kẻ vô tâm trước sự chờ đợi của Hương Lan cho đến lúc cả hai phải chia tay. Chiếc xe dừng lại ở ngay một ngã ba và cô gái đã nuốt lệ bước xuống. Chúc anh may mắn và hạnh phúc. Ngồi trên xe, Tuấn Khanh cũng vẫy tay lại với Hương Lan. Tôi chúc cô giống hệt cô đã chúc cho tôi. Hương Lan ngước mắt nói với theo. Xin đừng quên tôi nhé. Cơn xúc động trong lòng Tuấn Khanh bây giờ mới trào dâng. Anh cảm thấy nghẹn ở cổ, nhưng cố bật lên thành tiếng. Cô cũng phải luôn nhớ tôi nhé. Rảnh nhớ viết thư tâm sự với tôi nghe. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, không cho họ có nhiều thời gian để thổ lộ ra chuyện thầm kín bên trong. Khoảng cách giữa hai người bắt đầu xa dần, đến lúc họ không còn nhìn thấy nhau được nữa. Đứng chờ vờ giữa ngã ba đường, Hương Lan không dám khóc, nhưng những giọt lệ đong đầy trong mắt đã tràn hết ra ngoài. Đúng là ông trời không hề có ý sắp đặt cô và người thanh niên ấy được ăn đời ở kiếp với nhau. Đành vậy chứ phải biết tính sao, dẫu có thét lên van xin anh ta thì anh ta cũng đã đi mất rồi. Buồn bã, Hương Lan xách hành lý đi chậm chậm về phía ngôi làng đang ẩn hiện mãi đằng xa. Chẳng biết có ai đón nhận sự trở về của cô không, nhưng dù phải chịu hình phạt ra sao, cô cũng đành chấp nhận vì cánh chim non không đủ sức bay xa, đúng như Tuấn Khanh đã nói. Từng bước rồi từng bước, đi mãi một hồi lâu, Hương Lan cũng đã về tới trước cổng nhà mình. Vẫn giàn hoa thiên lý mà ngày nào cô đã trồng đang điểm những chùm bông, vẫn mái ngói đỏ au chưa kịp bám rêu xanh, vẫn hàng dừa sai trái, buổi trưa nắng nóng nào cô cũng trèo hái. Mọi thứ đều đáng yêu, đều quen thuộc. Vậy mà cô đã bỏ nó để ra đi, để chịu đựng biết bao điều khổ nhục, xa cha, xa mẹ, đói khát, cô đơn và những cơn sợ hãi không thể kể hết bằng lời được. Tuấn Khanh đã thức tỉnh sự dại dột của cô. Anh ta khuyên cô quay về là đúng đắn. Tuấn Khanh, tại sao anh vẫn chưa nói gì với em? Mặc dù Hương Lan được cha mẹ chấp nhận cho trở về nhà, nhưng cô vẫn phải lấy chồng theo đúng sự sắp đặt của gia đình. Bởi bên nhà trai chưa hề hay biết việc cô dâu đã bỏ trốn một thời gian do chú rể bị tai nạn phải nằm viện. Thế là một cơ may ngẫu nhiên giúp cho nhà gái khỏi vẽ mặt. Bây giờ Hương Lan đã về đến lại trùng khớp với việc xin cưới của đàng trai. Lần này Hương Lan không phản đối, nhưng cũng không hẳn cô vui vẻ nhận lời. Lập gia đình là nghĩa vụ của mỗi người, nhưng chung sống với kẻ không yêu hẳn là khổ sở lắm. Hương Lan chẳng hiểu sao số phận của mình lại chớ chơi đến thế. Chỉ mỗi việc lấy chồng mà cũng không có chút tự do. Làm đàn bà thật khổ thân, cứ bị người ta giết quách như cô người mẫu Diễm Hà là bớt phải đau xót. Bây giờ Hương Lan đã quên những ngày phải đối mặt với những cơn mơ quái dị, với xác chết trong pho tượng, với một gã tâm thần phân liệt và với giây phút cận kề giữa cái sống và cái chết. Tất cả những điều đó đã qua đi rồi. Chuyện nhân duyên, cô đành cắn răng phó mặc ông trời đưa đẩy cô tới bến nào tùy ý. Trong nhờ đục chịu, xưa nay phận gái hành bề bến nước mà có ai tránh khỏi số trời đâu. Nằm bẹp trong buồng để khóc lóc, than vãn, Hương Lan chẳng mang đến ăn uống, khiến người gầy đi trông rất xấu, mẹ cô phải năn nỉ. Hương Lan, con đừng có làm thế, chỉ còn ít hôm nữa là đám cưới rồi. Hương Lan quay mặt vào tường nói. Đám cưới thì có gì mà vui chứ, cũng giống như đám ma thôi, có đông đủ anh em họ hàng đưa tiễn. Mẹ cô lớn tiếng mắng. Nói bậy, đám cưới mà ví giống đám ma, không sợ xui xẻo hả? Đã xui rồi, còn phải sợ làm gì nữa à? Lấy một người chồng không vừa ý, chẳng phải là đen đủi cả đời hay sao? Nhưng thằng đó cũng tốt, là con trai của một gia đình có của ăn của để, nếu không phải mạnh môi lái, người ta chẳng thèm con đâu, đừng làm bộ óng ẹo nữa. Nghe vậy Hương Lan bật dậy khỏi chỗ nằm. Con đang cầu mong họ chê để con được làm gái ế, không phải lo chuyện hầu hạ người dưng. Mẹ cô trợn mắt kêu lên. Trời ơi, đã lớn thế này mà còn nói năng tùy tiện thế hả? Sao lại gọi là hầu hạ người dưng chứ? Cha mẹ đã gả con đi rồi, thì sống chết con là người của nhà họ, còn phải có trách nhiệm và bổn phận. Làm gái ế xấu hổ lắm, chứ chẳng đẹp đẽ gì đâu. Hơn nữa còn phải lấy chồng, để các em của con lớn lên không bị cái vía gái già của chị làm mất duyên chứ. Thì ra, ghê gớm vậy sao? Gương mặt của Hương Lan trông càng nặng nề hơn. Thì ra nếu cô không lấy chồng, sẽ trở thành bức rào cản đường đi của các em. Ôi, quy luật gì kỳ cục vậy? Thế này cô đành phải buông xuôi theo số mạng, chứ không còn lối nào để thoát. Đang đau khổ, cô bỗng nhớ đến Tuấn Khanh. Tuấn Khanh, phải chỉ chồng sắp cưới của tôi là anh, thì tôi sẽ vui lòng ưng chịu. Mẹ cô không nghe rõ con gái mình đang làm nhảm điều gì, nên ra sức động viên. Thôi, đừng buồn nữa con ạ, rồi đâu cũng vào đấy cả thôi, miễn con biết hòa hợp với người ta, tình yêu đến muộn không có nghĩa là không hạnh phúc. Nói tới đây, mẹ cô thay đổi thái độ vui vẻ hơn. À, mà áo cưới của con đã may xong rồi đấy, một lát nữa nhà trai sẽ cho người qua dẫn con đi thử áo, mau sửa sang lại mặt mày, chứ có nặng trịch như thế, lại làm người ta phật ý ra. Hương Lan gượng cười. Thì con sẽ vui ngay đây mà, lấy chồng chứ đâu có phải là trúng số độc đắc đâu. Tổ cha cô, gái miền quê mà được con nhà giàu hỏi cưới thì trúng số cũng không bằng. Bà mẹ lại mắng yêu. Con không chịu hạ giá mình như vậy đâu, ông chồng tương lai của con chắc gì đã hơn con. Làm cao vừa thôi cô nương, chỉ sợ thấy người ta rồi, cô lại đòi phải cưới gấp, không chịu cho chậm trễ chứ. Hương Lan ngúng nguẩy bên cạnh mẹ. Không đời nào có chuyện đó xảy ra, mẹ cứ tin con đi. Rồi cô kể lại cho mẹ nghe những ngày tháng gian khổ khi bỏ nhà ra đi, cả sự kiện suýt chết trong tay ông chủ hiệu bị tâm thần. Hương Lan cũng không giấu mẹ, riêng việc cô có gặp và quen biết với một người thanh niên thì giữ kín. Mà nói ra bây giờ có ích gì, khi chỉ còn vài hôm nữa cô đã phải bước lên xe hoa. Hương Lan không muốn mẹ lo thêm chuyện tình cảm riêng tư của con gái, nếu như lấy chồng rồi mà lòng vẫn tơ vương. Cần phải quên tất cả thôi, cứ coi đó là một kỷ niệm đã từng đến trong đời. Lễ hỏi của Hương Lan được tổ chức trước đám cưới một ngày. Tuy đã đồng ý lấy chồng, cô vẫn thấy lòng buồn nao nao. Thế là cô chỉ còn trọn vẹn một ngày làm con gái. Qua khỏi đêm mai, cô sẽ biến thành người phụ nữ có chồng. Hai tiếng có chồng thật đơn giản, nhưng sao dễ sợ quá, giống như bản án tù chung thân vậy. Trong chiếc áo dài màu xanh hy vọng, bằng thứ vải lụa tơ tằm đắt giá mà đàn trai đã may cho, trông Hương Lan thật đẹp, dù nỗi buồn vẫn chưa đầy trong mắt. Bởi niềm hy vọng của riêng cô đã lịm tắt, cô chỉ biết cúi đầu chấp nhận sự đặt để của ông trời. Cầu mong người chồng của cô có cái đầu hiểu biết và tấm lòng nhân hậu thương yêu. Chỉ thế thôi, Hương Lan chẳng dám ước ao gì hơn nữa. Đã sửa soạn xong chưa? Ra chào đàn trai mau! Tiếng thúc giục của ai đó, Hương Lan cũng chẳng buồn quan tâm. Cô thẫn thờ bước ra khỏi phòng. Khi tấm rèm được vén sang một bên, không hồi hộp cũng không cảm thấy run rẩy như tâm trạng chung của các cô dâu. Hương Lan chẳng ngước mặt nhìn ai, cô cúi đầu chào những người họ đàng trai, rồi rót rượu nói lí nhí câu mời. Cho đến lúc nhận sính lễ, sự kiện kinh ngạc đột ngột xảy ra. Hương Lan giật nảy mình bởi tiếng kêu. Ôi! Cô là cô dâu của tôi sao? Âm thanh rất quen, khiến Hương Lan không thể tảng lờ được. Cô ngó lên và cũng bộc lộ sự thẳng thốt. Là anh à? Thì ra, chú rể của Hương Lan chính là Tuấn Khanh, chứ không phải là một gã xa lạ nào khác. Thật thú vị biết bao. Chắc ông trời đã chiếu cố tới cô, nên ra tay đổi người chứ làm gì có chuyện hy hữu đến như vậy. Quá mừng rỡ, Hương Lan quên là mình đang đứng trước mặt nhiều người đại diện cho cả hai họ, cô tóm lấy tay Tuấn Khanh mà lắc. Gặp lại anh, tôi mừng quá. Sao anh giữ kín chuyện, để tới giờ này mới chịu trường mặt ra hả? Tuấn Khanh cũng giống như Hương Lan, tựa người bị rơi từ trên trời rơi xuống. Vì anh đã có ngỡ là cô gái mà cha mẹ anh cố tình ép phải lấy lại là Hương Lan. Chuyện thật mà cứ ngỡ như là mơ. Nếu biết rõ sự thể, anh cần chi trốn chạy. Bởi cô gái này đã in hình bóng trong tim anh từ lâu. Nhưng xét lại, nếu không bỏ đi thì anh đâu gặp được Hương Lan để tình cảm có cơ hội phát sinh. Bây giờ biết cô sẽ là vợ mình, ruột gan Tuấn Khanh nở ra từng khúc, anh nhoẻn miệng cười toe toét. Đúng là trái đất này nhỏ bé quá, cứ tưởng hai chúng mình khó có cơ hội gặp lại nhau, nào ngờ chỉ cách vài bước chân. Điều thú vị nữa là chúng ta sắp thành vợ thành chồng rồi. Sắc mặt Hương Lan đỏ bừng, dù cô chỉ trang điểm một chút phấn hồng nơi gò má. Cô cúi mặt thẹn thùng. Ai thèm làm vợ anh chứ? Tuấn Khanh liền bắt bẻ. Không thèm, sao rót rượu mời ba má của người ta? Quả nhiên, Hương Lan không thể đối đáp lại, ngoài việc duy nhất là chịu trận với cơn hổ thẹn kéo dài. May thay, mẹ của cô đã lên tiếng cứu nguy giùm con bằng thái độ hớn hở. Coi bộ cô với cậu đã quen biết nhau rồi hả? Thật tốt quá, thế thì không còn gì đáng ngại rồi. Phía đằng trai cũng ồn ào nói vun vào. Ngó hai đứa xứng đôi quá trời, nhất định sẽ hợp nhau, giàu sang phú quý. Buổi lễ ra mắt tiếp tục khiến cho Tuấn Khanh và Hương Lan không có điều kiện để nói chuyện riêng tư, mà phải răm rắp làm theo sự điều khiển của những người lớn tuổi có trọng trách trong buổi lễ ăn hỏi, cho đến khi thủ tục xong xuôi. Tuấn Khanh theo Hương Lan vào phòng mà không hề cầu nệ. Anh khẽ hỏi. Em có mệt lắm không? Hương Lan dùng tay che miệng đáp. Không mệt, mà chỉ tức thôi. Tuấn Khanh đứng ngây mặt. Sao lại tức? Bộ chê chú rể xấu trai, không xứng đáng để trao thân gửi phận hả? Nói sai rồi. Vậy thì vấn đề gì? Ghét anh. Tôi làm gì nên tội? Đừng có vờ vĩnh. Tội lớn bằng trời, không kể ra hết được đâu. Nhưng thật sự, tôi không biết mình đã phạm tội gì. Hương Lan chợt chìa cho anh chiếc gương soi mặt mà cô thường dùng để trang điểm. Hãy nhìn vào đó rồi sẽ thấy. Tuấn Khanh làm theo lời cô nói, nhưng anh vẫn ngẩn ngơ. Tôi có thấy gì đâu, ngoài khuôn mặt của mình. Hình ảnh đó không phải của anh, mà là của một tên tội phạm tầm cỡ. Hắn đã dám... Hương Lan cười khúc khích. Tới đây thì Tuấn Khanh vụt hiểu, anh lập tức cuốn theo câu chuyện của Hương Lan bằng cách bẹo má cô. Đúng, hắn đã dám to gan hỏi cưới một con ma nữ về làm vợ. Chiếc môi mọng đỏ màu son của Hương Lan cong cớn, cô sấn tới bên anh, điệu bộ thật đánh đá. Ai cho phép anh dám gọi vợ mình là ma nữ hả? Tuấn Khanh rụt cổ làm bộ sợ. Không ai cho, chỉ tại tôi nhớ lại chuyện đã qua rồi ấn tượng thôi. Về điều gì? Vậy ư? Cần nhờ gì, cô cứ nói ra đi. Hương Lan hơi liếc mắt. Một lát nữa ra chào quan khách, anh cài thêm dùm em mấy nhánh hoa nhé. Tuấn Khanh khoanh tay, mặt rất nghiêm. Cải thêm hoa làm chi? Chẳng phải cô vừa bảo thôi là gì? Đó là do anh nói mà. Tôi không cãi, chỉ tại cô làm chảnh. Đột nhiên Hương Lan phì lên cười. Anh còn chảnh hơn tôi ấy. Ai thích ăn ớt chấm muối đâu. Xin lỗi, đừng có giận khó coi lắm. Cô nói chỏng, biết ai diễm phúc nhận. Bị bắt bẻ liên miên, Hương Lan thấy nóng lòng gọi đại luôn. Anh Khanh, bỏ qua cho em đi, chẳng gì em cũng đang là cô dâu của anh rồi. Niềm vui trong lòng Tuấn Khanh dâng ngập tràn ra cả mắt, cả môi trước sự thay đổi cách xưng hô của cô vợ mới. Tuy nhiên anh vẫn còn yêu sách. Hãy nói lại một lần nữa đi, Hương Lan. Không cảm thấy khó chịu vì bị yêu cầu, Hương Lan ngoan ngoãn đáp ứng. Em xin anh, đừng để bụng thái độ trẻ con của em hồi nãy nữa. Tuấn Khanh cũng cư xử với cô dịu dàng. Hương Lan à... Anh hỏi thật em nhé, em có thấy vui vẻ với cuộc hôn nhân này không? Đưa ngón trỏ lên miệng cắn nhẹ nhẹ để tạo cảm giác bâng khuâng trước vấn đề đang được hỏi. Hương Lan e lệ nói. Khi chưa biết anh là chú rể, em nghe lòng mình buồn và khổ sở vô hạn. Nhưng đến lúc nhìn thấy anh rồi, em vui tới mức độ muốn hét toáng cả lên. Tại vì sao? Em nghĩ là anh đã hiểu rõ điều ấy rồi, cần gì phải đặt thành câu hỏi nữa. Tuân Khanh thì thầm như hơi gió. Hiểu sao rõ bằng chính miệng nói ra được. Hương Lan, anh thật sự rất yêu em. Ra mặt bên dưới lớp phấn trang điểm của Hương Lan nóng dần, cô đẩy vai Tuấn Khanh nhích ra xa để cảm thấy bất ngượng. Liệu anh có bày trò để đùa em không thế? Tuấn Khanh nắm tay cô dúi thẳng vào ngực mình. Hãy kiểm tra thử xem thật hay là đùa. Lúc không biết em chính là người cha mẹ em muốn hỏi cưới, anh cũng đau khổ lắm, tính làm một chuyến phiêu lưu dài ngày khác. Nhưng bây giờ đã rõ là em rồi, thì chỉ có thể làm đám cưới thật sớm, thật nhanh thôi. Hương Lan véo mũi anh. Cứ người ta hấp tấp về để ăn hiếp hay sao? Một bên mắt của Tuấn Khanh khẽ nheo nheo đầy chọc ghẹo. Với em thì chỉ có nhờ đến ma thì mới mong thắng được thôi, người gì mà lá gan như con muỗi. Sực nhớ lại chuyện cũ, Hương Lan dùng mình hai ba cái. Ma thì ai mà không sợ? Ôi, cứ nghĩ đến cái cửa hiệu trưng bày đó là tim em lại nhói đau. Triệu chứng của bệnh nani rồi, lấy anh đi, anh làm bảo vệ cho. Hương Lan véo vô hông anh thật đau. Em đang là cô dâu đấy, chứ không phải là tượng có chứa xác người chết từng làm chúng ta sợ đâu. Tuy không cảm thấy đau, nhưng Tuấn Khanh vẫn nhảy loi choi để gây cười cho Hương Lan trong ngày vui của họ. Mọi phiền não bây giờ không còn nữa, mà trước mắt cả hai người đang là một khu vườn nở tràn ngập bông hoa. Tiếng gọi cô dâu chú rể chào bàn ngoài cửa phòng, nhưng họ chẳng hề nghe, mà mải mê choáng ngợp với nụ hôn hạnh phúc.